Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn, chân đạp hắc huyền quy, như nhất đám màu đen tường vân, tùy ý chọn lựa một cái phương hướng, cũng bay ra ngoài, không biết đang tìm cái gì. Minh Hồn Châu, Viêm Long Khải, Tinh Đồng, sinh mệnh huyết mạch, đều bị Nhiếp Thiên thả ra. Cũng không biết qua bao lâu, hắn một con Tinh Đồng, trái lại nghe được Đổng Lệ một tiếng thét kinh hãi. Tinh Đồng trong nháy mắt di chuyển đi. Không bao lâu, hắn đi qua con kia Tinh Đồng, lại đang cái này một cái kỳ dị thiên địa, nhìn thấy một cái người quen vật. Chính mình hỗn huyết dị chủng băng huyết mãn Ân Á Nam, ngự thú tông thiên chi kiêu nữ, là ngươi. Đổng Lệ thấy Ân Á Nam chốc lát, cũng kinh trụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ân Á Nam cũng là ngẩn ngơ, cái kia băng huyết mãn, đang ở trước người của nàng, thật cao ngẩng đầu. Thì cách nhiều năm, bát giai băng huyết mãn, luân phiên tiến giai đột phá, đã bước vào đến cửu giai huyết mạch hàng. Cửu giai huyết mạch băng huyết mãn, lấy cổ linh tộc đẳng cấp phân chia, có thể so với nhân tộc thánh vực. Ngự thú tông tông chủ, Đổng Kỳ Tùng, cũng bất quá là thánh vực sơ kỳ mà thôi. Đổng gia cùng ngự thú tông quan hệ không cạn, Đổng Lệ, Đổng Bách Kiếp đám người, còn có đông đảo Đổng gia binh sĩ, cũng đã có ở ngự thú tông tu hành kinh lịch. Cũng là như vậy, Đổng Lệ cùng Ân Á Nam đã sớm quen thuộc, trước kia rất nhiều hiểu lầm, cũng tiêu trừ hết. Đổng gia ở Bách Chiến vực bị diệt sau, rất nhiều Đổng gia binh sĩ, đều lựa chọn trở thành ngự thú tông một phần tử, ở ngự thú tông tu luyện. Cho nên Đổng Lệ cùng ngự thú tông quan hệ gấp vô cùng mật thiết. Đổng gia, ngự thú tông, bởi vì Đổng Lệ cùng Nhiếp Thiên đặc thù quan hệ, cũng từng thu được rất lớn phương tiện. Ngươi, thế nào cũng đến rồi nơi đây. Ân Á Nam đồng dạng cảm thấy kỳ quái, hỗn hển. Hỗn hển, Đổng Lệ dưới chân, giày hắc huyền quy, nhỏ ánh mắt, nhìn chầm chầm cái kia băng huyết mãn. Hắc huyền quy huyết mạch, vẫn là bát giai, còn không có bước vào đến cửu giai trình tự. Ngược lại thì băng huyết mãn, đã là cửu giai huyết mạch, lấy linh thú đẳng cấp đến xem, băng huyết mãn là muốn mạnh mẽ hơn hắc huyền quy. Nhưng mà, tại nơi hắc huyền quy đôi mắt nhỏ nhìn soi mói, băng huyết mãn dĩ nhiên có vẻ có chút nao núng, còn đang theo bản năng, hướng phía Ân Á Nam tiếp sau lui. Ân Á Nam quay đầu, kinh ngạc nhìn băng huyết mãn, nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Băng huyết mãn, cũng là hỗn huyết dị chủng, ngang nhau huyết mạch linh thú, cực nhỏ có bị nó đặt ở đáy mắt. Đem của nó huyết mạch, thành công đột phá đến cửu giai thì, liền ngự thú tông tông chủ, thánh vực sơ kỳ Đổng Kỳ Tùng, đối mặt băng huyết mãn lúc, đều có chút cẩn thận. Điều này nói rõ, cửu giai huyết mạch băng huyết mãn, có thể cho Đổng Kỳ Tùng mang đến uy hiếp, thế nhưng, cửu giai huyết mạch băng huyết mãn, đối mặt với bát giai hắc huyền quy, tự nhiên mơ hồ có ý lùi bước, điều này nói rõ cái gì? Ân Á Nam nhìn nửa hắc huyền quy thì, thần tình liền có chút cổ quái, hưu. Nàng đang muốn giải thích thì, Nhiếp Thiên cưỡi tinh thuyền, gào thét tới. Nhiếp Thiên, Ân Á Nam thất thanh thở nhẹ, giống như chợt nhớ tới cái gì, một lai do địa, sắc mặt đỏ lên, chúc mừng ngươi, cư nhiên cũng bước vào linh cảnh. Nhiếp Thiên đến, tinh thuyền rớt xuống, chỉ nhìn thoáng qua, chỉ biết Ân Á Nam cảnh giới, lại có nhảy vọt tiến bộ. Hắn nhớ kỹ, lần trước nhìn thấy Ân Á Nam thì, Ân Á Nam chỉ là huyền cảnh mà thôi, thời gian ngắn như vậy, vượt quá đến linh cảnh. Đã rất không phàm, không nói cảnh giới hoàn hảo, Nhiếp Thiên vừa nói cảnh giới, Ân Á Nam thần sắc, trở nên bộc phát không được tự nhiên, nói chuyện đều có điểm xèo xèo ngô ngô. Nhiếp Thiên ngẩn người, đột nhiên nhớ tới một việc, nhãn thần cũng ngoạn vị, hắn do nhớ kỹ, hắn trước đây trêu chọc Ân Á Nam đã từng buông lời đi ra ngoài, nếu như một ngày kia cảnh giới của hắn, có thể vượt lên trước Ân Á Nam để hắn âu yếm, Ân Á Nam thuyết lời nói này thì... Sợ rằng vĩnh viễn đều sẽ không nghĩ tới, kim tu hỏa diễm, tinh thần, thảo một ba loại pháp quyết Nhiếp Thiên, thật có thể đủ có một ngày, ở cảnh giới bên trên mạnh hơn nàng. Kỳ thực, ngự thú tông tông chủ Đổng Kỳ Tùng, ở cấm thiên tinh vực trở về thì, cũng đã nói Nhiếp Thiên cảnh giới, bước vào linh cảnh hậu kỳ. Đây là kỳ tích, thân là dựa vào người Đổng Kỳ Tùng mọi người, đều trắng trợn tuyên dương, cho nên viên thiên tinh vực, thiên mãn tinh vực rất nhiều tông môn cùng thế lực cường giả, đều biết hiểu việc này. Ân Á Nam lần đầu tiên nghe được tin tức này, đã cảm thấy có chút xấu hổ, rất sợ sẽ gặp Nhiếp Thiên, có thể cũng là như thế này, nàng mới sẽ chọn, từ bọn họ ngự thú tông siết phá một cái bỏ hoang di tích, lấy không trọn vẹn truyền tống trận, tìm kiếm mới cơ duyên, tạm thời cùng tông môn xa nhau. trận kia pháp, người khác thử qua, đều không thể thông hành. Chỉ có nàng, đầy đủ tràn đầy khí huyết, ở bước vào đến linh cảnh sau đó, thể thuật có lớn hơn đột phá, mới có thể thuận lợi nơi, truyền tống thành công. Ân Á Nam tính cách mạnh mẽ, của nàng không được tự nhiên xấu hổ rất ngắn, sau đó liền thoải mái nói rõ, ngự thú tông nhân nghiên cứu linh thú chi đạo, thường xuyên đi viên thiên tinh vực, còn có tới gần tinh vực, có đặc thù linh thú thường lui tới kỳ nơi, phục tùng một ít hiếm thấy linh thú, cho tới ngự thú tông. Trong đó, ngự thú tông sẽ phát hiện rất nhiều kỳ nơi, cùng cổ linh tộc hữu quan, nàng năng tới, liền là thông qua một tòa tàn phá truyền tống trận, hơn nữa tới được thời gian cũng không lâu, lúc này cùng Nhiếp Thiên, Đổng Lệ giống nhau, cũng là không hiểu ra sao, không rõ ràng lắm người ở chỗ nào, còn tưởng rằng, có thể từ ngươi nơi đây, được cái gì tin tức đâu. Đổng Lệ vẻ mặt thất vọng, chúng ta kế tục lục soát, nhìn khả năng này cùng cổ linh tộc có liên quan, không biết tên lãnh địa, rốt cuộc có cái gì đặc thù, lại một lần nữa đạp Hắc Huyền Quy trên người, nàng trước tiên bay khỏi, các ngươi, là làm sao qua được. Ân Á Nam ngạc nhiên nói, cùng của ngươi kinh lịch cùng loại, đi qua một cái bí giới. Nhiếp Thiên giảng đơn giải thích một chút, linh hồn ý thức, cùng một con chỉ tinh đồng, Minh Hồn Châu còn có Viêm Long Khải, vẫn duy trì liên hệ, muốn đi qua những thứ này kỳ vật, đem trước mắt cái này thiên địa, có chút ẩn núp đông tây, cấp ít lộ ra, cái kia, ta trước nói lần nói. Ân Á Nam ấp a ấp úng, Nhiếp Thiên cười hắc hắc, ngươi là thuyết, âu yếm sao? Nhân tu hành ngự thú tông đặc biệt thể thuật, dáng người kiện mỹ, như thư báo vậy tràn đầy lực bộc phát Ân Á Nam, tư thế oai hùng hiên ngang, kỳ thực có khác một phen mê người mị lực, đó là một loại ngang bướng, nóng bỏng, kiểu khác gợi cảm. Nhiếp Thiên nhìn nàng, theo bản năng liền nhớ lại, đã từng bị Minh Hồn Châu tà hồn mê hoặc, cùng Ân Á Nam từng có một phen linh hồn giao lưu, cảm giác kia, hôm nay nghĩ đến, vẫn có chút làm hắn cảm thấy mê say, ta lúc đó nói là lấy vui đùa một chút. Ngươi chớ coi là thật. Ân Á Nam thấy hắn thẳng thắn, trái lại thản nhiên, hừ nhẹ một tiếng, chỉ Đổng Lệ biến mất phương hướng, nói rằng, Đổng gia nha đầu kia, không có thể như vậy dễ đối phó, ta cũng không sợ ngươi dám sằng bậy. Kể từ khi biết, Nhiếp Thiên ở Tử Tinh Hải, chiến thắng yêu ma tộc Áo Phỉ Lị Nhã, nàng liền minh bạch, cho dù Nhiếp Thiên cảnh giới không bằng nàng, thực lực cũng có thể nghiền ép nàng, huống là hiện tại, trải qua toái diệt chiến trường nhóm. Liền cảnh giới đều vượt lên trước hắn Nhiếp Thiên, lấy Nhiếp Thiên ở tam đại vực giới địa vị, thật muốn là đem ngay lúc đó nói làm mượn cớ, đối với nàng làm xảy ra chuyện gì, nàng sợ rằng liền kêu khổ cũng không thể, nói không chừng, ngự thú tông những người đó, vẫn vui mừng xem nàng bị Nhiếp Thiên chiếm tiện nghi, dù sao, từ trên danh nghĩa mà nói, ngự thú tông đều là Nhiếp Thiên dưới trướng, Ngô, bị hắn ném ra ngoài, Minh Hồn Châu khí hồn, còn có Viêm Long Khải khí hồn, ít phân trước sau nơi. Truyền đến dồn dập linh hồn kêu gào, Nhiếp Thiên, Triệu Sơn Lăng thanh âm của, phản phất cũng vượt qua không gian, bỗng truyền tới, còn có người cũng tới. Ân Á Nam ngạc nhiên, Nhiếp Thiên không có phản ứng, mà là ngưng thần, cùng Minh Hồn Châu cùng Viêm Long Khải khí hồn câu thông, hắn biểu tình dần dần trở nên quái dị, đục ngầu vũng bùn, tràn đầy mưa to, như thác nước sau khi tưới nước đến, một mảnh dài hẹp uốn lượn to và dài tia chớp, long xà giống như, do hư không lao xuống mà rơi. Vừa vào cái kia vũng bùn, liền biến mất không thấy gì nữa. Vũng bùn có chút bao la, xung quanh không có vật gì, duy trên bầu trời, có Minh Hồn Châu cùng Viêm Long Khải, đồng thời lơ lửng, xoẹt, một đạo vết nứt không gian, bị xé rách ra. Nhiếp Thiên, Triệu Sơn Lăng, còn có Ân Á Nam, Đổng Lệ đám người, kể hết đến, tầm mắt của mọi người, vô ý thức đấy, đều nhìn về cái kia vũng bùn, màu nâu xám, tràn đầy bùn nhão vũng bùn, tại trong mắt mọi người. Phản phất có được một loại không hiểu quỷ dị cảm, giác, mưa to, sấm sét tia chớp, đều hướng phía vũng bùn chìm. Nhiếp Thiên đã đến chốc lát, liền chú ý tới Minh Hồn Châu cùng Viêm Long Khải, hư không chập chờn, phản phất cũng bị vũng bùn hấp dẫn lấy, một bộ đều muốn rơi xuống tư thế, của ta khí huyết, còn có băng huyết mãn, Ân Á Nam cái kia, chiếc, có thoăn thoắt và khêu gợi thân thể, kịch liệt giãy giụa, giống bị dẫn dắt, một đầu trồng rơi, hô, tinh chu lóe lên. Lưu tinh cản nguyệt giống như, cực nhanh đến Ân Á Nam dưới thân, đem nàng cho dẫn vào tinh chu, nhân tộc đồ vật, tự hồ không bị ảnh hưởng quá lớn. Triệu Sơn Lăng sắc mặt thâm trầm, âm thầm cảm ứng, không có nồng đậm khí huyết chi lực đấy, cũng sẽ không bị liên lụy dẫn động, hắn không phải con lai người, cũng không có như Ân Á Nam như vậy, khổ tu đặc biệt thể thuật, bởi vậy, hắn hư không lơ lửng, không có gì không thoải mái, Đổng Lệ, đồng dạng thần sắc bình tĩnh, mà một con kia, không rõ lai lịch Hắc Huyền Quy, ngay tại bên cạnh của nàng, trung đùi đắc ý một phen, liền thích ứng vũng bùn trong phát ra đấy, đối với có được tràn đầy khí huyết sinh linh liên lụy, cửi tinh chu nhiếp thiên, cũng bình yên vô sự, mặc dù bị ảnh hưởng, lại bởi vì tinh chu nhẹ nhõm khống chế được, chỉ có Ân Á Nam, còn có cái kia cửu giai băng huyết mãn, rõ ràng bị vũng bùn bên trong sinh ra dị lực hấp xả, thiếu chút nữa liền biến mất trong đó, bị quỷ dị vũng bùn nuốt hết, rơi. Nhiếp thiên đưa tay, Minh Hồn Châu cùng Viêm Long Khải nhao nhao cực nhanh mà đến, cũng ở vào tinh chu phạm vi. Minh Hồn Châu cùng Viêm Long Khải, cũng là đồ vật, đều có đủ tính đặc thù, hay, vẫn, là sẽ bị vũng bùn cho liên lụy, ngược lại là tinh chu, một chút cũng không bị ảnh hưởng, vũng bùn có hấp lực, dẫn phát ta khí huyết dị động. Ân Á Nam sau khi kinh ngạc, nhanh chóng trấn định, của ta băng huyết mãn, giống nhau bị dẫn động lấy, hơn nữa, trên người chúng ta có từng sợi khí huyết, không bị bản thân khống chế đấy, hướng phía vũng bùn xói mòn, phía dưới chắc chắn quỷ dị. Nhiếp thiên hít mắt, đứng ở tinh chu một mặt, cúi đầu nhìn về phía vũng bùn, Triệu Sơn Lăng cùng Đổng Lệ, cũng ở một bên cẩn thận đánh giá. Huyết mạch, nhiếp thiên hô nhỏ một tiếng, tánh mạng huyết mạch phát động, bằng vì bén nhạy tánh mạng khứu giác, đi cảm ứng vũng bùn dưới mặt đất dị thường, đông, thùng thùng, đông đông đông, một tiếng đón lấy một tiếng, nổi trống giống như tiếng nổ vang, giống như gõ vào nhiếp thiên ngực, dẫn đến nhiếp thiên trái tim, cũng không tự chủ được mà dồn dập nhảy lên. Nhiếp thiên sắc mặt đột biến, Triệu Sơn Lăng, Đổng Lệ cùng Ân Á Nam, thì là không có cảm giác thấy dị trạng, cũng không có thể nghe được cái kia nhiều tiếng nổ vang, vũng bùn dưới đáy, có một viên tươi sống trái tim, tràn đầy sinh cơ. Nhiếp thiên hít sâu một hơi, cái này một phương thiên địa, do một vị cổ linh tộc thập giai tộc nhân, khí huyết cùng thiên địa năng lượng diễn biến mà thành, khi trái tim, chìm tại vũng bùn dưới đáy, tự phát tụ họp tuôn, thu nạp bất luận cái gì khí huyết chi lực, sở cầu đấy, phục sinh. Triệu Sơn Lăng chen vào nói, nhiếp thiên cười khổ gật đầu, đúng vậy, nếu như là thập giai huyết mạch cổ thú, cũng hoặc là cự long các loại. Một giọt máu huyết, có thể tụ họp tuôn ra khí huyết, đạp vào phục sinh trọng sinh chi đường. Máu huyết, nếu không đoạn tích góp khí huyết, đem trái tim ký kết đi ra, lại dùng trái tim đúc lại gân cốt huyết nhục, trời chính thức phục sinh, thì càng vì tiếp cận. Nếu là như vậy, ngàn trăm vạn năm đến, tất cả xâm nhập nơi đây đấy, linh thú cũng thế, còn lại dị tộc cũng thế, có hay không? Triệu Sơn Lăng cả kinh, Ân Á Nam thần sắc đột biến, nhiếp thiên nghĩ đến chính là, theo thanh huyễn giới hao hết tâm tư thoát đi, tự cho là tìm được đường sống huyền băng cự mãn, bước vào phương này thiên địa về sau, sợ là hóa thành vũng bùn trong một đoàn khí huyết rồi. Ta ngự thú tông, phát hiện cái kia tàn phá truyền tống trận về sau, đầu tiên là an bài môn nhân tiến vào. Ân Á Nam giải thích, bởi vì truyền tống trận, đối với khí huyết có hạn chế, ta tông môn người, đều không có biện pháp thành công truyền tống. Về sau, mọi người cách khác lối tắt, lại an bài phục tùng. Có thể cùng bọn họ câu thông linh thú, từng cái xâm nhập, linh thú, đều thuận lợi mà truyền tống rồi, bị bắt đến nơi đây. Kết quả, một cái chưa từng trở về, này băng huyết mãn, cũng là chuẩn bị tiễn đưa tới đây tìm tòi đến tột cùng đấy. Bởi vì ta tu luyện pháp quyết đặc thù, khí huyết tràn đầy, mới có thể thuận lợi cùng băng huyết mãn một con đường tiến đến. Sau khi đi vào, ta bốn phía điều tra, không nhìn thấy bất kỳ một cái nào, tại ta ngự thú tông ghi lại đưa tới linh thú. Cái khác dị thú, sinh linh, cũng không có nhìn thấy một cái, ta lúc trước vẫn còn nghi hoặc đâu rồi, nghi hoặc những linh thú đó đều đi nơi nào, xem ra, đáp ứng ngay tại vũng bùn rồi. Triệu Sơn Lăng nhẹ gật đầu, hạn chế không có có khí huyết nhân tộc, là vì đơn thuần linh lực, đối với nó phục sinh không có trợ giúp gì, chỉ, cái, có khí huyết tràn đầy người, cũng hoặc là linh thú, dị tộc, ngộ nhập nơi đây về sau, lúc nãy có khả năng bị kia ảnh hưởng, đem khí huyết cho chậm rãi thu nạp. Nhiếp thiên, Ân Á Nam, còn có cái kia băng huyết mãn, thậm chí Viêm Long Khải, chỉ cần đựng tràn đầy khí huyết người, cũng hoặc là vật, tại vũng bùn xung quanh, đều tại một chút mà xói mòn lấy, thuộc về hắn đám bọn chúng khí huyết. Dùng nhiếp thiên giờ phút này cảnh giới, vận dụng tinh hồn chi lực, có thể rõ ràng chứng kiến, có chút tơ, tí ti, từng sợi tơ máu sương mù, từ trên người bọn họ lung lay cách đi ra, giật nhập vũng bùn, một vị không có triệt để chết hết. Vẫn còn kéo dài hơi tàn cổ linh tộc tộc nhân mà thôi. Đổng Lệ hừ nhẹ một tiếng, mặc dù là thập giai, chỉ, cái, ký kết ra trái tim lời mà nói, cũng chưa chắc đáng sợ. Vật ấy, tâm tư cũng đủ ác độc đấy, còn sót lại phần đông truyền tống trận, tế đàn, chỉ dẫn linh thú, cũng hoặc là dị tộc khác bước vào, gây nên đấy, chính là phục sinh bản thân, chết đi thập giai. Nhiếp Thiên cũng cười hắc hắc, sau một khắc, hắn liền kích phát sinh mệnh huyết mạch đặc biệt thiên phú, sinh mệnh cấp thủ, suy suy, một mảnh dài hẹp màu đỏ tươi, hết sức nhỏ như phát tơ máu, theo trong cơ thể hắn như xúc tu giống như, rồi đột nhiên bão táp mà ra, ngược lại đâm về phía dưới vũng bùn, xoẹt, một tầng màu xanh lam đấy, thiêu đốt lên ngọn lửa, rõ ràng theo vũng bùn mặt ngoài bốc lên đi ra, màu xanh lam hỏa diễm, mãnh liệt đốt cháy, lại có một tầng hơi mỏng đồng dạng màu sắc năng lượng màn hào quang, nhanh chóng ngưng luyện mà thành, đem bao la vũng bùn đều cho bao phủ, một cổ càng bá đạo hơn, so lúc trước mãnh liệt gấp trăm lần đấy, đối với khí huyết hấp xả dẫn dắt, mãnh liệt mà sản sinh, này hấp lực, phản phất cùng cái này một phương thiên địa, lập tức đạt thành hô ứng, chỉ cần là giao thiệp với tại chỗ này đấy, bất luận cái gì huyết nhục sinh linh, cũng sẽ ở vũng bùn bạo phát sức mạnh về sau, bị nó đặc biệt hấp lực dẫn động, đậm đặc khí huyết, đều rơi vào vũng bùn, trở thành nó cấu trúc gân cốt cùng huyết nhục chất dinh dưỡng, thật cường đại khí huyết hấp lực. Ân Á Nam sắc mặt tái nhợt, mà ngay cả cửu giai băng huyết mãn, cũng lạnh run. Phía dưới, tất nhiên vì cổ linh tộc đại tôn trái tim, dù cho vẫn tịch nhiều năm, vừa ý tạng, bẩn, sinh ra, liền có nghĩa là kia có đủ nhất định được khi còn sống lực lượng. Hơn nữa, phương này dị địa, vốn là nó tản khí huyết biển, cùng thiên địa năng lượng kết hợp hình thành, mới vào cửu giai băng huyết mãn, đối mặt cái kia vũng bùng hấp lực, đều sinh ra không thể ngăn cản, thậm chí có một loại muốn chủ động hy sinh chính mình, đi thành toàn trong tộc đại tôn cùng nhiệt cảm, giác, ngược lại là Hắc Huyền Quy, hạt gạo lớn nhỏ trong ánh mắt, tràn đầy lạnh lùng cùng băng hàn. Bát giai huyết mạch Hắc Huyền Quy, vậy mà có thể ở vũng bùng khủng bố hấp lực xuống, bảo trì hắc ám huyết mạch, bản thân khí huyết, một tia không có bị lưu tràn ra tới, các loại, đợi Ân Á Nam chú ý tới lúc, nàng đều khiếp sợ tột đỉnh, làm không rõ ràng lắm chính là bát giai linh thú, vì sao có thể kháng cự vũng bùng ở bên trong, thập giai cổ linh tộc đại tôn trái tim hò hét, cùng huyết mạch ưu thế bên trên áp chế, bồng bồng bồng, cũng tại lúc này, Nhiếp Thiên kéo dài xuống đấy, một mảnh dài hẹp màu đỏ tươi tơ máu, cùng màu xanh lam màn hào quang đụng chạm, rồi đột nhiên nổ tung. Nhiều đám màu xanh lam ngọn lửa, theo vũng bùn mặt ngoài bay ra, có linh tính, có ý thức giống như, hướng phía Nhiếp Thiên, Ân Á Nam, băng huyết mãn cùng Hắc Huyền Quy bay tới, Đổng Lệ cùng Triệu Sơn Lăng, thì là bị lựa chọn tính mà bỏ qua. Hiển nhiên, không có tràn đầy khí huyết Đổng Lệ cùng Triệu Sơn Lăng, không phải nó con mồi, sống hay là chết, đều trợ giúp không được nó. Các ngươi, có biết lai lịch của nó? Nhiếp Thiên linh hồn ý niệm trong đầu, hướng Viêm Long Khải cùng Minh Hồn Châu khí hồn. Đồng thời phát ra hỏi thăm, chợt thu liễm tánh mạng khí huyết, đổi dùng đan điền linh hải lực lượng, một lần nữa ở trước ngực, bố trí ra từng đạo phòng tuyến. Minh Hồn Châu khí hồn, từ một vị cửu giai tà minh đại quân hồn phách, hỗn tạp hắn một luồng tinh hồn mà thành, Viêm Long Khải, còn lại là có long hồn ở bên trong. Nhiếp Thiên cho rằng, Minh Hồn Châu cùng Viêm Long Khải năng tìm kiếm đến tận đây, khai quật ra huyền diệu, có thể là biết được hiểu được một điểm, phía dưới trái tim chủ nhân lai lịch. Nhất là Viêm Long Khải, Viêm Long, chính cổ linh tộc, cự long nhất mạch, cổ thú, thôn lôi kình, một đoạn cực kỳ rõ ràng hồn niệm, từ Viêm Long Khải truyền lại xuất hiện, chớp mắt vào Nhiếp Thiên linh hồn thức hải, suy suy, cúi đầu nhìn nữa, Nhiếp Thiên liền chú ý tới màu xanh nhạt ngọn lửa, quả nhiên có lam lưng trồng hồ quang hình thành, hắn lấy hỏa diễm, tinh thần, một linh lực, luân phiên ngưng kết màn sáng, bị màu xanh nhạt ngọn lửa đánh thẳng vào, cấp tốc tiêu hao linh lực, hoành. Hắn cưỡi tinh thuyền, bị hắn kích phát rồi trải ra dưới đáy tinh thần thạch, tế xuất tinh thần kết giới. Tinh thần kết giới vừa ra, phản phất có chấm chấm đầy sao, ở đỉnh đầu hắn lóng lánh ra, phối hợp hắn toái tinh bí quyết, cùng trong cơ thể hắn tinh thần lực, hình thành càng kiên cố phòng ngự. Nhiều bó nơi, từ phía dưới vũng bùn bay ra xanh lam sắc ngọn lửa, vẫn chưa năng lập tức chảy vào. Dưới, là một đầu cổ thú, này cổ thú tên là Thôn Lôi Kình, sinh tiền huyết mạch chính thập giai. Chẳng biết thế nào mất mạng nơi này, Nhiếp Thiên dương giọng hô to, ta đoán, thật lâu trước cổ linh tộc tộc nhân, nô dịch lấy nhân tộc, đi chúng ta chỗ ở vực giới thiên địa khai thác, nhân tộc cường thế quật khởi, làm cho nó trái lại bị giết hại, nó khí huyết hải, cũng hoặc là máu huyết thoát ly, từ từ sinh ra biến hóa, mới tạo thành trước mắt kỳ dị thiên địa, Thôn Lôi Kình. Triệu Sơn Lăng mờ mịt, lắc đầu, nói rằng, chưa từng nghe qua loại này cổ thú, Đổng Lệ cũng hoảng hốt. Ngược lại thì Ân Á Nam, thất kinh, nói rằng, thập giai huyết mạch thôn lôi kình. Ta chỉ biết là, hôm nay của thú tộc cảnh nội, cực mạnh huyết mạch thôn lôi kình, tự hồ chỉ là bát giai tả hữu, thập giai thôn lôi kình, chưa từng có nghe nói qua, nó rời chúng ta bây giờ niên kỷ đại, sợ rằng quá mức xa vời. Triệu Sơn Lăng gọi ra hư linh tháp, Đổng Lệ bao vây lấy đặc sệt hắc ám, đều ở đây cẩn thận đề phòng, bất quá màu xanh nhạt ngọn lửa, căn bản không có đưa bọn họ coi là mục tiêu, cho nên bọn họ là thoải mái nhất. Thôn lôi kình, lại có tin tức mới, lục tục, từ Viêm Long Khải thả ra ngoài, phối hợp Ân Á Nam giảng thuật, Nhiếp Thiên rất nhanh biết được thôn lôi kình loại này cổ thú, lấy nuốt chửng lôi vân, còn có một chút đặc thù vực giới, trời cao lôi trì đến tăng tiến huyết mạch, đê giai thôn lôi kình, chỉ có thể hấp thu vực giới lôi điện, đồng đại cửu giai thôn lôi kình, là có thể bay lượn ngoại vực tinh không, tìm kiếm lôi vân nuốt hết, thập giai thôn lôi kình, ở Miểu Miểu Ngân Hà giữa. Năng cảm ứng được đặc biệt vượt giới trời cao lôi trì, hàng tỷ dặm nơi chạy tới, đem trời cao lôi trì đều luyện hóa, cường đại bản thân huyết mạch, thôn lôi kình huyết mạch, cũng là sấm sét lực, ở cổ thú tộc đông đảo chính mình lôi điện lực lượng dị thú giữa, chiếm một chỗ ngồi, thình thịch thình thịch thình thịch, Nhiếp Thiên trầm tư chi tế, dưới chân vũng bùn sôi trào nổ lên, bùn nhão bắn tung tóe, vũng bùn ở chỗ sâu trong, một viên màu u lam, to lớn trái tim, đột nhiên hiện ra, thùng thùng đông. Trái tim kia, diện tích sổ mẫu, kịch liệt nhúc nhích, trái tim giữa, có từng cái cực kỳ rõ ràng, trong suốt màu xanh nhạt huyết mạch tinh liên, vẫn có rất nhiều huyết gân, liên tiếp đến trái tim, kéo dài hướng nơi khác, nồng nặc khí huyết lực, từ viên kia cực đại nơi, điên cuồng loạn động trái tim giữa rung chuyển ra, chúng phức tạp hơn thần bí huyết mạch tinh liên, bỗng thần quang vạn trượng, có lam sắc thiểm điện, có chấn động tâm hồn tiếng sấm, từ đó ầm ầm ra, ùng ùng, ùng ùng. Tiếng sấm, bên tai không dứt, toàn bộ từ nó khí huyết hải diễn biến mà thành thế giới, đều phản phất ở lay động rung rẩy. Phương này thiên địa mọi người, đều bị tiếng sấm điên cuồng đánh thẳng vào, Nhiếp Thiên, Đổng Lệ, Triệu Sơn Lăng, từng cái một sắc mặt xấu xí, liền đôi mắt nhỏ lạnh lùng Hắc Huyền Quy, đều hơi lộ ra không thích ứng. Xích lạp, tiếng sấm bạo hưởng, có lam lưng trồng thiểm điện, chẳng biết từ đâu tới, thiểm điện hư không hiện ra, chờ mọi người chú ý tới thì, chợt ngẩn ra sau. Liền phát hiện có dày đặc lam sắc thiểm điện, phát kết khí huyết lực, chút bất tri bất giác, rơi vào linh hồn của bọn họ thức hải. Sấm sét thiểm điện, từ trước đến nay là hồn phách khắc tinh, liền Nhiếp Thiên, đều da đầu tê dại, trong óc đau đớn muốn nứt ra, bị hắn triệu hồi ra đến, chung quanh sưu tầm dị thường Minh Hồn Châu, trước hết sợ hãi, chủ động lùi về nhẫn trữ vật. Minh Hồn Châu khí hồn, ở phía sau, căn bản không có biện pháp vì hắn, cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, thập giai thôn lôi kình. Huyết mạch bạo phát, vừa vặn là khắc tinh của nó, răng rắc, Triệu Sơn Lăng trên cổ tay, một khối ngọc bài, nhất thời nát bấy, hắn khẽ nhíu mày, liếc mắt một cái Nhiếp Thiên, nói rằng, tọa ta ngươi tiến vào tế đàn, tạm thời nứt ra rồi, nhân thôn lôi kình lực lượng, phương này thiên địa không gian mất thăng bằng, làm cho ta sau lại khắc không gian linh trận, không chịu nổi, trước hết vỡ vụn, nói đúng là, chúng ta vẫn không ra được. Nhiếp Thiên con ngươi giữa, băng hàn vẽ. Dần dần nặng thêm, phương này thiên địa, vốn là một cái bẫy. Triệu Sơn Lăng tọa hư linh tháp, như mũ vậy, rời ngoài thiên linh cái vài thốn phù phiếm bất động, không ngừng mà, có minh dập không gian quan nhận, như châu liêm rủ xuống. Có thể, trước đây khả năng điều không phải bẫy rập, vẫn là triệu hoán linh thú từ ngoại giới xâm nhập bảo địa. Hắn nói tiếp, nhưng mà, theo thôn lôi kình ở chỗ này tử vong, có máu huyết, có trái tim chìm xuống, nó nếu muốn phục sinh, nhất định phải tìm nơi. Từ tất cả đầy đủ to lớn khí huyết sinh mệnh, thu hoạch khí huyết lực, nó muốn phục sinh, liền ý nghĩa, muốn có rất nhiều sinh linh chết, thế gian này, vạn vật sinh tử đều có quy luật. Một cái sinh linh phục sinh, nhất định sẽ tạo thành, càng nhiều sinh linh tử vong, thập giai thôn lôi kình, chỉ riêng trái tim tạo thành, từng cái nối liền trái tim huyết quản gân mạch sinh ra, liền tất nhiên khiến cho rất nhiều sinh linh, nhất là cùng tộc linh thú, chết thảm nơi này, nó... Kể cả tộc đều phải tàn hại, huống chúng ta, Đổng Lệ cũng nói, đây là sớm có dự mưu, trống, Hắc Huyền Quy gầm nhẹ, giống như cuối cùng nhịn không được, ngoài hình thể theo nó lay động, như thổi tức giận bóng cao su vậy, nhanh chóng trướng mở rộng ra đến, ngược lại thì Ân Á Nam băng huyết mãn, đối mặt thôn lôi kình khí huyết thu nạp, lạnh run, huyết mạch bị bản năng áp chế, không dám vọng động, đem Hắc Huyền Quy, to lớn khu thân, đem mạnh nhất hình thái bày biện ra đến. Băng huyết mãn sinh ra, canh nồng nặc sợ hãi, một trái tim mà thôi, Nhiếp Thiên chần chờ vài giây, đem một đoạn hồn phách yên lặng, tinh không cự thú đầu khớp xương, cũng từ nhẫn trữ vật lấy ra. Đầu khớp xương hồn phách, không có có phản ứng gì, Nhiếp Thiên cũng tạm thời vô pháp lấy huyết mạch, đi kích hoạt, đi cường hóa đầu khớp xương, làm ngoài sản sinh huyền diệu huyết mạch thiên phú, hắn làm, chính là cầm giữ chặn đầu khớp xương, từ tinh thuyền thoát ly, như thiên ngoại cực nhanh, một bó lửa viêm lưu tinh, hắn liền nhân, khu vực chặn đầu khớp xương, cùng nhau đâm về phía vũng bùn giữa hiển lộ trái tim, ầm, liền vào giờ khắc này, hắn tự thân trái tim kia, cũng điên cuồng mà nhảy lên, nơi buồn tim, ngủ đông rất lâu sau đó, một đạo đại biểu cho sinh mệnh huyết mạch thanh sắc huyết khí, giống như đột nhiên thức tỉnh, muốn lột xác ra hoàn toàn mới thiên phú, lại lần nữa tiến giai, vui mừng ngoài ý muốn, màu xanh dịu thần huy, theo đạo kia huyết khí ở bên trong, chói mắt mà ra, một mảnh dài hẹp màu xanh trong suốt đấy, cực kỳ mảnh khảnh huyết mạch tinh liệm, dây xích, bị thúc đẩy sinh trưởng đi ra, mỗi lần một cái huyết mạch tinh liệm, dây xích hình thành, liền có nghĩa là tánh mạng huyết mạch thần diệu, sinh ra hoàn toàn mới lột xác, có thể sẽ thức tỉnh bước phát triển mới huyết mạch thiên phú, lệnh huyết mạch đồng giá, đạt được đột phá, bành bành, trái tim của hắn, cũng là mạnh mẽ mà hữu lực mà nhúc nhích, phản phất hô ứng lấy, phía dưới cái kia thôn lôi kình trái tim, Nhiếp có trời mới biết, một khi tánh mạng huyết mạch phát sinh như dị biến này, huyết mạch tiến giai, thiên phú sinh ra đời, đều thuận thế mà thành, chẳng qua là, vẫn có khả năng, muốn chờ một chốc đợi một thời gian ngắn, mới có thể đủ hoàn toàn lột xác thành công. Hắn tạm thời không để ý tới nửa huyết mạch thay đổi, quán chú khí huyết, dùng tinh không cự thú xương cốt, muốn trọng kích cái kia thôn lôi kình trái tim. Xoẹt, một vòng đỏ thẫm quang mang kỳ lạ, theo cái kia đoạn trở nên kỳ lớn lên, tinh không cự thú xương cốt tách ra. Tinh không cự thú chỉ có khí tức, tự nhiên mà vậy đấy, tràn ngập ra đến, đó là nguyên thủy thời đại, thực vật liệm, chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh khổng lồ sinh linh, bắt giết kình thiên cự linh, cự long, cổ thú. Dùng vực giới là thức ăn, dùng ngôi sao đại địa vì chất dinh dưỡng, chí cường tánh mạng khí huyết, thôn lôi kình trái tim đó tạng, bẩn, rõ ràng tại trong chốc lát, cảm ứng được cái này cổ khác bình thường khí tức, vô số màu xanh lam ngọn lửa, theo viên kia cực đại trái tim mặt ngoài, mãnh liệt mà thiêu đốt ra, không, không nên, tối tăm ở bên trong, Nhiếp Thiên phản phất nghe được một tiếng, do trái tim đó tạng, bẩn, phát ra đấy, thê lương và sợ hãi tuyệt vọng gào thét, oanh, toàn bộ thiên địa. Đột nhiên chấn động, thôn lôi kình trái tim chỗ khu, đại địa rán nứt ra, kịch liệt sụp đổ, thiên chi mái vòm, nguyên một đám trước kia ẩn nấp không thấy, lôi điện đang vào mây xanh lôi trì, như là rừng rực thiêu đốt biển sấm sét, nhao nhao hiện lên, siêu, siêu. Chiếu, u, hơn 10 mét thô, dài ngàn mét cuồng bạo lôi điện, theo cái kia bị thôn lôi kình thu nạp, bị nó ném vào trên không lôi trì bên trong, như thác nước hướng rơi, đây là thập giai thôn lôi kình. Vận dụng trái tim, có khả năng vận dụng bộ phận khi còn sống chi lực, loại này lôi oanh, loại này ẩn nút bạo tạc nổ tung lực, có chút đáng sợ, Đổng Lệ đều có chút biến sắc, tranh thủ thời gian hướng về khổng lồ sau Hắc Huyền Quy, cũng thông báo Triệu Sơn Lăng, chính ngươi cẩn thận một chút, cái này lôi oanh tuy nhiên không phải nhằm vào ta và ngươi, cần phải là không cẩn thận chạm đến, hay là muốn hỏng bét, yên tâm, ta tinh thông chi thuật, thế nhưng là không gian chi lực. Triệu Sơn Lăng ngạo nghễ. Ân Á Nam vẻ mặt buồn rười rượi, khỏe đẹp cân đối thân thể, trúc ở đây đầu băng huyết mãn xà dưới bụng lúc nãy, bị kia thành từng mảnh lân giáp che chở, có thể băng huyết mãn khí huyết, còn có nàng khí huyết, giờ phút này đều tại kịch liệt xói mòn, mà cửu giai huyết mạch, có thể so với dị tộc đại quân băng huyết mãn, đối mặt với phía dưới thôn lôi kình khí huyết thu nạp, vậy mà bản năng sợ hãi, liền lòng phản kháng đều không sinh ra, đây là rất lệnh nàng phiền muộn địa phương, băng huyết mãn. Cũng là huyền băng cự mãn cùng huyết văn mãn tạp giao dị chủng, vật ấy tại ngự thú tông phần đông linh thú ở bên trong, đều là bài danh rất gần phía trước đấy, vì sao chính thức đối mặt thập giai thôn lôi kình, không chịu được như thế, ngươi tới đây à, Đổng Lệ vẫy vẫy tay, ý bảo Ân Á Nam đến Hắc Huyền Quy trên mặt đất, đáng tiếc, Ân Á Nam cái kia băng huyết mãn, căn bản không thể động đậy, lúc này vòng trời, bởi vì lôi trì thiêu đốt, trở nên phản phất toàn bộ thế giới, đều tại mãnh liệt lấy đốt cháy. Xoẹt, đột nhiên, lại có một đạo chói lọi quang lưu, tại cuồng bạo lôi điện ở bên trong, kinh hồng vừa hiện, oanh, Nhiếp Thiên cầm trong tay tinh không cự thú xương cốt, đâm về vũng bùn lúc, phát hiện cái kia thôn lôi kình cực đại trái tim, thiêu đốt lên màu xanh lam ngọn lửa, cá chạch giống như rút vào vũng bùn phía dưới, rõ ràng bỏ trốn rồi, ngược lại là bầu trời ở chỗ sâu trong, bạo lôi không ngớt, còn kèm theo, vài câu quái dị thanh âm, nhân tộc Thanh Âm, mây xanh lôi trì, vài chục tòa mây xanh lôi trì a, chỉ có một chút đặc biệt đấy, lôi điện chi lực tràn đầy vực giới, mới có thể tại mây xanh ở chỗ sâu trong, tích lũy ra như vậy lôi trì, khả năng đủ như nơi đây giống nhau, ẩn chứa như thế bạo liệt lôi điện chi lực đấy, phẩm chất cao như vậy đích mây xanh lôi trì, hay, vẫn, là ít càng thêm ít a, có lẽ, chỉ có thôn lôi kình giống như cổ thú, có thể lấy khí huyết chi lực, đem sớm mấy năm nuốt hết mây xanh lôi trì, định ở chỗ này, đầu kia thập giai huyết mạch thôn lôi kình, khẳng định liền ở chỗ này, ta thậm chí có thể cảm ứng được, nó cái kia tràn đầy khí tức, thập giai, đại tôn cấp bậc. Liền là chết, chỉ cần có thứ đồ vật còn sót lại, cũng không uổng chúng ta một nhóm, không sai, một tiếng đón lấy một tiếng, theo cái kia bạo lôi nổ vang, tia chớp du đảng vòng trời truyền đến, trong đó có mấy cái thanh âm, Nhiếp Thiên, Triệu Sơn Lăng cùng Đổng Lệ, vậy mà đều cảm thấy quen thuộc, xoẹt, phần đông to và dài lôi điện, bị Nhiếp Thiên né qua về sau, như lôi thần vung vẫy trường tiên, quật tại hạ lúc nãy vũng bùn, điện mang bị hấp dẫn, ngược lại biến mất tại vũng bùn, liên tiếp mấy đạo thân ảnh, từ phía trên khung mổ cái lỗ thủng bên trong, xuyên thấu mà đến, lôi ma viên cửu xuyên, hàng sâm, còn có một cái ăn nói có ý tứ, thánh vực hậu kỳ, mà lại đồng dạng tinh thông lôi điện chi lực lão giả, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn đấy, trừng mắt Nhiếp Thiên đám người, là các ngươi, viên cửu xuyên cùng hàng sâm, thình lình chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Triệu Sơn Lăng, còn có Đổng Lệ, cũng cảm thấy đau đầu dị thường, không lâu, ở trên hư không loạn lưu đấy, Nhiếp Thiên, Đổng Lệ cùng Triệu Sơn Lăng, tăng thêm Bùi Kỳ Kỳ, trước bắt viên cửu xuyên, lại lệnh hàng sâm ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, về sau, bởi vì Thiên Thi Tông Phong Bắc La hiện thân, viên cửu xuyên mới thoát thân mà đi, xa hơn về sau, Nhiếp Thiên tại toái diệt chiến trường chỗ, lại nghe nói viên cửu xuyên, hàng sâm còn có mấy người, đi tuyên lôi tinh vực, thiếu chút nữa phá vỡ Thiên Lôi Tông, Mạc Hành, đều bởi vậy bỏ qua hắn, cố ý đi tuyên lôi tinh vực, từ lúc đó mất đi tung tích, ai có thể nghĩ đến, tại thôn lôi kình khí huyết, cùng thiên địa năng lượng diễn biến mà thành, một cái quái dị dị thiên địa, còn có thể lại một lần nữa nhìn thấy mấy vị này, bọn hắn hôn mê rồi, Nhiếp Thiên cũng có chút kinh ngạc khó hiểu, lôi ma, còn có hàng sâm. Đổng Lệ hừ lạnh một tiếng, thật sự là đúng dịp, tự hồ cũng không có quá lâu, rõ ràng lại một lần nữa đụng phải các ngươi. Các ngươi từ đâu mà đến, cũng là vì thôn lôi kình, hàng sâm, bọn họ là. Vị kia đồng dạng tu luyện lôi điện chi lực, thánh vực hậu kỳ lão giả, khẽ quát một tiếng, tông chủ, hắn chính là toái tinh cổ điện Nhiếp Thiên, vị kia, tinh thông không gian chi lực người, ta ở trên hư không loạn lưu mà bái kiến, hàng sâm cúi đầu giải thích, đem Nhiếp Thiên, Triệu Sơn Lăng cùng Đổng Lệ danh hào, từng cái điểm danh, tông chủ. Ngũ hành tông phía dưới, lôi tông tông chủ. Nhiếp Thiên biểu lộ quái dị, hắn theo toái diệt chiến trường đi ra không lâu, thoáng hiểu rõ thoáng một phát mạch hành động tỉnh. Theo tuyên lôi tinh vực bên kia đã biết rõ, xâm nhập tuyên lôi tinh vực sằng bậy người ở bên trong, thì có cái gọi là lôi tông chi chủ. Lôi tông chi chủ, cùng ngũ hành tông còn lại năm tông chi chủ, căn bản không là một chuyện. Cái kia năm vị, đều là thần vực. Trước mắt lôi tông chi chủ, có lẽ bối phận không thấp, đáng tiếc cho đến tận này đều là thánh vực hậu kỳ, hơn nữa thọ linh sắp đến cực hạn, cũng không có đột phá thần vực khả năng. Hàng sâm, chính là hắn thông qua đủ loại phương thức, tạo ra được đến con lai người, dục vọng đồ lại để cho hàng sâm vượt qua nhập thần vực, Nhiếp Thiên đúng không, thôn lôi kình di cốt có từng chứng kiến. Còn có, trái tim của nó có hay không lần nữa ngưng kết đi ra, lôi tông chi chủ thần sắc kiêu căng, phương này thiên địa tất cả, đều về chúng ta tất cả. Các ngươi ba vị, cũng thúc thủ chịu trói đi, chúng ta sẽ đem bọn ngươi mang đi ra ngoài, chờ người khác xử lý, chính là ngũ hành tông một tên phản đồ mà thôi, cũng dám đối với ta uy hiếp. Thật sự là chê cười. Nhiếp Thiên cuồng tiếu, Trịnh Dật, là đúng lôi tông đứng đầu tên, hắn và hàng sâm hai người, không lâu ở tuyên lôi tinh vực hiện thân, cùng viên cửu xuyên còn có mấy người, tàn hại tuyên lôi tinh vực tu luyện sấm sét pháp quyết người trước, đã bị ngũ hành tông xóa tên, cụ thể chi tiết, Nhiếp Thiên tịnh không rõ ràng lắm, thánh vực hậu kỳ Trịnh Dật, trước đây mơ ước lớn nhất, chính là tạo nên một vị tu luyện lôi điện lực thần vực người. Làm lôi tông trở thành ngũ hành tông một cái cường đại chi hệ, hắn cuối cùng làm ra hàng sâm xuất hiện, nhưng kết quả, hắn và hàng sâm hai người một đạo cùng phản bội ngũ hành tông, ngũ hành tông bên kia, đã sớm buông lời đi ra ngoài, sau đó hắn Trịnh Dật, hàng sâm, cùng ngũ hành tông lôi tông, không nửa đinh điểm can hệ, nhưng kỳ quái là, Trịnh Dật, hàng sâm ở tuyên lôi tinh vực tác loạn thì, Ngũ Hành Tông bên kia cũng không có phái cường giả, qua đuổi theo giết phục kích Trịnh Dật cùng Hàn Sâm. Ngược lại thì Mạc Hành, bị Mạc Thanh Lôi mời được, từ toái diệt chiến trường rời đi. Mạc Hành, đến tận đây biến mất phu ở Tuyên Lôi Tinh Vực, đi về phía không rõ. Trịnh Dật, Hàn Sâm cùng Viên Cửu Xuyên đám người, nhân Mạc Hành đến, sớm rút lui khỏi, cũng mất đi hình bóng. Thánh vực trung kỳ Viên Cửu Xuyên, Hàn Sâm, bước vào đến hư vực, huyết mạch lục giai tả hữu, ở Nhiếp Thiên Cuồng Tiếu, cùng Trịnh Dật đối chọi gay gắt thì, Triệu Sơn Lăng hít mắt, tỉ mỉ cảm ứng. Thân thể to lớn bên trên năng suy đoán ra Viên Cửu Xuyên, Hàn Sâm cảnh giới cùng huyết mạch, Triệu Sơn Lăng thần sắc, dần dần liền trở nên ngưng trọng. Nếu như hay là đang hư không chảy loạn nơi, có Bùi Kỳ Kỳ ở, tao ngộ Viên Cửu Xuyên, Hàn Sâm nói, hắn hơn nửa Bùi Kỳ Kỳ, vẫn như cũ năng thắng lợi, nhưng này dặm cũng không phải thích hợp nhất hắn chiến đấu hư không chảy loạn nơi. Nơi đây là thôn lôi kình khí huyết, xây dựng diễn biến ra, một chỗ thích hợp Viên Cửu Xuyên, Hàn Sâm loại người này vật. Không gian đặc thù, huống, đối phương còn có một vị thánh vực hậu kỳ nhiều năm, Lôi Tông đứng đầu Trịnh Dật, Triệu Sơn Lăng đã trong thâm tâm tự định giá, một khi thế cục không ổn, nên đi qua loại phương thức nào, đem Nhiếp Thiên, Đổng Lệ từ nơi này phiến thiên địa cách ly. Về phần Ân Á Nam, cũng không phải hắn lo lắng phạm vi, hắn thậm chí làm tốt hy sinh quyết định, đùng, lại có một đạo to dài thiểm điện, từ vòng trời trọng trọng đánh xuống, như điện long biến mất hướng vũng bùng. Mưa tầm tã mưa to đổ, bị thiểm điện soi sáng, thỉnh thoảng minh diệu thiên địa, Trịnh Dật sắc mặt của, trở nên âm bạch, hắn nhanh như chớp mắt, thật sâu nhìn về phía Nhiếp Thiên, toái tinh cổ điện, vị thứ bảy tinh thần chi tử danh hào, sắp tới như sấm bên tai, như vậy lúc nói chuyện, có nghìn vạn lần điện lưu, từ hắn khóe mắt bắn tung tóe ra, điện lưu ẩn chứa hắn một tia hồn niệm, phản phất thâm nhập trời cao giữa lôi trì, chung quanh tới lui tuần tra điện hồng giữa. Mượn nào đó sấm sét bí thuật, sưu tầm lấy cái gì? Nhiếp Thiên mặt lạnh, trong lòng nhưng thật ra không có rất nhiều ý sợ hãi, hắn còn đang yên lặng cảm thụ được, nơi buồn tim, đạo kia thanh sắc huyết khí biến hóa rất nhỏ, hiểu có thể không cần lâu lắm, một vòng huyết mạch tiến giai, sẽ kết thúc, nơi buồn tim, một giọt giọt trong suốt như màu đỏ hột xoàn máu huyết, trục trịch, một dần dần trở nên cường đại, càng huyền ảo khí huyết lực, từ hắn trái tim, từ hắn đạo kia thanh sắc huyết khí giữa. Chính đang dần dần nổi lên, huyết mạch, chưa thành công tiến giai, nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện, vũng bùng giữa đối khí huyết dắt, cho hắn đã triệt để vô hiệu, mặc dù thôn lôi kình trái tim, rút vào dưới vũng bùng ở chỗ sâu trong, nhưng vũng bùng vẫn như cũ đang thu nạp lấy, băng huyết mãn còn có Ân Á Nam, bao gồm vừa tới Hàn Sâm khí huyết, mà hắn, không nữa sinh ra cảm giác khó chịu, chân thật không ngờ, chỉ là mấy người các ngươi. Trịnh Dật trong con ngươi tàn khốc chợt vừa hiện. Hắn lúc trước trầm mặc, là phóng xuất ra linh hồn ý thức, dung nhập này lộn xộn toát ra thiểm điện, dò xét một phe này từ thôn lôi kình khí huyết biến ảo ra thế giới. Hắn biết rõ, phụ thuộc vào Nhiếp Thiên cường giả, thánh vực người có khối người, Tạ Kim, Huyết Linh Tử, còn có Cảnh Phi Dương đám người, không lâu ở Cấm Thiên Tinh Vực cùng La Vạn Tượng xung đột thì, đều đến, thanh thế lớn, hắn cũng có nghe thấy, Trịnh Dật lo lắng, Nhiếp Thiên dưới trướng những thánh vực đó cường giả, đều ở đây phụ cận. Cho nên tạm thời không có phát tác, lúc này, hắn 100% vững tin, Tạ Kim, Huyết Linh Tử các loại thánh vực cường giả, một cái cũng không có theo, Nhiếp Thiên bên cạnh, chỉ có Triệu Sơn Lăng, Đổng Lệ, còn có một cái Ân Á Nam mà thôi, thôn lôi kình hết thảy, tất cả thuộc về chúng ta, mà ngươi, ta muốn bắt giữ sau, mang về. Trịnh Dật tươi sáng cười, hàm răng sâm bạch, sấm sét lĩnh vực, ầm ầm, vòng trời giữa, nghìn vạn lần lôi điện đang xen. Ngưng làm một cuồng bạo sấm sét thiên địa, một tòa đón một tòa, bị thôn lôi kình chẳng biết từ chỗ nào hấp thu trời cao lôi trì, như là từng mảnh một lôi điện hồ nước, bị Trịnh Dật sấm sét thánh vực hút vào, chậm rãi, hướng phía hắn lĩnh vực tụ lại, Trịnh Dật có chút điên cuồng, kích động hét lên, cái này từng ngọn trời cao lôi trì, dung nhập ta thánh vực, có thể, làm ta đánh vỡ 10 vạn năm cảnh giới gông cùng xiềng xiết, tống ta đến thần vực, là hắn suốt đời mục tiêu theo đuổi. Lôi ma Viên Cửu Xuyên, còn có hắn khéo tay tạo ra được tới Hàn Sâm, mắt thấy từng ngọn trời cao lôi trì, bị ngoài lĩnh vực dẫn động tới, hướng phía hắn di chuyển, sắc mặt đều trở nên có chút kỳ quái. Hàn Sâm, những thứ này trời cao lôi trì, giúp ngươi huyết mạch tiến giai, tác dụng sẽ không quá rõ ràng. Trịnh Dật đột nhiên chính sắc, thôn lôi kình xương cốt của, trái tim, hoặc là tiên huyết, mới là có thể xúc tiến ngươi huyết mạch đột phá bảo vật, ngươi yên tâm. Đến tiếp sau tìm được về thôn lôi kình gì đó, toàn bộ về ngươi tất cả. Vốn là còn ý tưởng khác Hàng Sâm, nghe hắn vừa nói như vậy, vuốt mũi cười hắc hắc, nói, đa tạ sư phụ, ta đâu. Viên Cửu Xuyên hừ nhẹ một tiếng, ngươi tu thuật, vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết lôi điện lực, ngươi không cần phải lo lắng. Trịnh Dật một bên khuyên lơn, một bên chỉ dẫn lấy, từng cái hoa mắt thiểm điện, ở trước người của hắn thiên địa bát ngát, bệnh làm một rậm rạp, ngầm có ý sấm sét chân đế kỳ dị trận đồ, lay trời sấm chớp mưa bão, kinh thiên động địa tiếng oanh minh, từ diện tích hơn 10 mẫu, kỳ cổ mà vừa thần bí sấm sét trận đồ giữa bạo liệt ra, trận đồ, như ở trong khoảnh khắc, hóa thành một cái lôi điện gai mắt thái dương, xích lạp, quanh thân thiên địa, thậm chí trong vũng bùn, đều có lúc trước biến mất thiểm điện, bị ngạnh sinh sinh hút ra, lạp xả xuất hiện, dung nhập gai mắt thiểm điện trận đồ, đều trái lại cho ta đợi ở ba. Trịnh Dật hai tay tạo thành ra huyền ảo linh quyết, kỳ dị trận đồ, chợt biến đổi lớn, thành sấm sét vòng xoáy một cơn lốc, chỉ là một lát, đã đem bao gồm nhiếp thiên ở bên trong mọi người, đều cấp nuốt vào trong đó, hô, thần kỳ nơi, liền lôi ma viên cửu xuyên thân thể, dĩ nhiên cũng không bị khống chế, bị vòng xoáy một cơn lốc cuốn vào. Trịnh Dật, ngươi dám mưu hại ta. Viên Cửu Xuyên rống giận, Hàng Sâm cũng bỗng nhiên cả kinh, Lôi Tông đứng đầu Trịnh Dật, thần tình đạm mạc, không để ý Viên Cửu Xuyên kêu la, nói với Hàng Sâm, hắn tu hành pháp quyết, ngươi dù sao cũng đã nắm giữ, hắn và ngươi, có một sống ở thế gian là đủ rồi, hơn nữa, hắn càng ngày càng lớn mạnh, một ngày kia có thể xảy ra, muốn luyện hóa ta ý niệm trong đầu, ta đơn giản sớm một chút hạ thủ. Hàng Sâm trầm mặc một chút, gật đầu tán thành, sư phụ nói đúng. Một tòa đón một tòa trời cao lôi trì, nhân Trịnh Dật thánh vực dắt, từ vòng trời trong rót rơi, Trịnh Dật như một pho tượng sấm sét cổ thần, tọa trấn tại bát ngát lôi điện thánh vực, chấp chưởng lấy sấm sét thiểm điện, đắn đo lấy lôi điện mãnh liệt vòng xoáy một cơn lốc, ùng ùng, ngày xới đất di chuyển giữa, từ ngoài lôi điện đang vào trong lĩnh vực, không ngừng mà phi giật ra, tất cả hình rồng thiểm điện, tăng tiến lấy cơn xoáy gió bạo tạc lực lượng, Hàng Sâm lòng mang ý sợ hãi, núp xa xa. Giống như lo lắng Trịnh Dật nảy sinh ác độc dưới, liền hắn đều không buông tha. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần vực, là hắn suốt đời mộng tưởng, bản tướng tất cả hy vọng ký thác vào trên người ta. Nhưng lúc này, thập giai thôn lôi kình khí huyết diễn biến thiên địa, có từng ngọn lôi điện lực tinh luyện chí cực trời cao lôi trì. Nội tâm hắn tự định giá, thì thào nói nhỏ, sư phụ, là cảm thấy đông đảo trời cao lôi trì. Còn có thôn lôi kình khí huyết dị giới, một khi luyện hóa sau, dung nhập hắn thánh vực, năng thông thần. Nếu, chính hắn thấy được đột phá hy vọng, như vậy ta đối với hắn mà nói, cũng liền không có trọng yếu như vậy. Vừa đọc đến tận đây, Hàng Sâm lại theo bản năng, cùng phiến sấm sét trung tâm, con ngươi dần dần trở nên điên cuồng Trịnh Dật, giật lại lớn hơn một đoạn cự ly. Mà lúc này Trịnh Dật, kỳ thực cũng không kịp để ý tới hắn, Trịnh Dật toàn bộ lực chú ý. Đều để ở đó từng ngọn trời cao lôi trì, còn có hắn thi triển sấm sét vòng xoáy một cơn lốc, đều là thánh vực, lôi ma viên cửu xuyên tu pháp quyết tà dị đáng sợ, nhưng hắn đối sấm sét tia chớp nhận thức, vẫn là kém hơn ta. Trịnh Dật hừ lạnh một tiếng, dĩ kỳ linh hồn câu thông một phe này thiên địa, rơi lả tả các phe sấm sét điện hồng, lại không ngừng nơi biến ảo pháp quyết, đưa hắn tìm hiểu mấy vạn năm, sấm sét chân đế, một mực tác động, cửu tiêu sấm dậy, Trịnh Dật lại là quát to một tiếng. Từng ngọn bị ngoài dắt xuống tới, cùng hắn thánh vực nhất thời tiếp xúc lôi trì, đột nhiên sôi trào, đông đảo trời cao lôi trì, bị hắn lấy linh hồn ý thức sâu chuỗi, ngoài linh hồn ý thức giống từng cái hoa mắt lôi điện xiềng xích, nối liền hướng mỗi một tọa lôi trì, một loại huyền ảo, cổ xưa sấm sét pháp trận, chợt hợp thành, trời cao lôi trì là trận pháp hạch tâm, lấy linh hồn ý thức sâu chuỗi Trịnh Dật, là chưởng khống giả, ầm ầm, mỗi một tọa sôi trào trời cao lôi trì, đều đang chấn động. Phản phất năng tức diệt từng cái một vực giới, làm tất cả huyết nhục sinh linh ở một hơi thở đang lúc, linh hồn bạo diệt kinh khủng khí tức, từ từng ngọn lôi trì trong, giống như điên cuồng Trịnh Dật trên người truyền đến. Trịnh Dật con ngươi, đột nhiên biến đổi lớn, một bó bó buộc điện mang, từ ánh mắt hắn ở chỗ sâu trong nhanh bắn ra, điện mang như là thế gian, nhất năng chém chết linh hồn kiếm, bắn về phía sấm sét vòng xoáy trung tâm, bị sấm sét lực dẫn động tới, ở vòng xoáy bên trong đầu ván mắt hoa nhiếp thiên đám người. Các tế xuất quan tráo, kết giới, năng lượng vòng phòng ngự, bùng bùng, hàng vạn hàng nghìn điện mang, huyền lôi, phách chiếu xuống đến, banh tạc tới, khiến cho nhiếp thiên bọn người sắc mặt âm trầm, sấm sét vòng xoáy giữa, hủy thiên diệt địa bạo lôi lực, còn đang tăng cường lấy. Lúc này, thôn lôi kình trái tim kia, giống như lặng yên ẩn nấp, thuộc về hơi thở của nó, cũng biến mất sạch sẽ. Trí tuệ thông thiên thôn lôi kình, ở Trịnh Dật đoàn người đến sau đó, phản phất liền làm xong co đầu rút cổ đứng lên, nhượng nhiếp thiên đám người, cùng về sau Trịnh Dật đi đấu đá nhau dự định, thậm chí còn, lúc trước nuốt hết khí huyết vũng bùn, cũng mất đi nguyên bản tác dụng, liền từng ngọn, sớm qua nhiều năm bị huyết mạch thiên phú của nó, nuốt hết sau, để đặt nơi này từng ngọn trời cao lôi trì, cũng bị nó tạm thời vứt bỏ. Suy suy, Ân Á Nam cái kia cửu giai băng huyết mãn, nhân thập giai thôn lôi kình trái tim không tái phát lực, ngược lại thì xuất hiện giải thoát, nó phun ra nuốt vào lấy mãn xà lưỡi, mãn thân thần bí trắng đen giao nhau hoa văn, đại phóng huy hoàng, hỗn hển, từ ngoài trong miệng, phun tuôn ra cực hàn đóng băng lực, vô số mắt thường có thể thấy được băng quang, băng nhận, băng lăng, ở sâm bạch hàng vụ giữa, bay vụt về phía trước phương dày đặc thiểm điện, răng rắc. Khách khách khách, băng quang cùng hàng băng lực, ngạnh kháng lôi điện phong tỏa nơi, bộc phát ra sáng lạng quang hoa. Động lệ to lớn sau Hắc Huyền Quy trên người, Hắc Huyền Quy bị vây sấm sét một cơn lốc vòng xoáy bên trong, cũng không có rất táo bạo, có sấm sét thiểm điện, phách chiếu xuống đến, cũng chỉ là ở nó cứng rắn vỏ rùa bên trên, toát ra một chút hỏa quang. Nó chỉ là thỉnh thoảng, không thích ứng hoạt động một chút thân thể, không có chân chính bị thương nặng. Động lệ vì như thân thể, bị nó hắc ám khí huyết bao phủ, hơn nữa động lệ linh đang giữa, khối kia hắc ám ma thạch ban trợ. Cả người khóa lại đen kịp như mực nước hắc ám quang tráo hạ, cũng có thể chống đỡ sấm sét tia chớp quanh chàng. Ngược lại thì Triệu Sơn Lăng, bị sấm sét vòng xoáy một cơn lốc bao phủ, không thể lập tức mượn không gian chi lực thoát thân. Hắn tế xuất hư linh tháp, mượn bảo tháp không gian dị lực, hơi có chút khó khăn, ở khắp bầu trời đang vào sấm sét giữa, nho nhỏ cẩn thận nơi tới lui tuần tra, thường thường nơi, hắn vẫn sẽ bị sấm sét thiểm điện, cấp bắn trúng một cái, hắn cũng không dám vận dụng ngoài hư vực. Hư vực vừa ra, mục tiêu của hắn càng lớn hơn, hư vực sẽ ở vòng xoáy một cơn lốc giữa, tao ngộ kinh khủng hơn sấm sét lực lễ rửa tội trùng kích, đùng, một đạo thanh u lôi điện, lại một lần nữa phách chiếu xuống đến, nhiếp thiên lù lù bất động, đứng ở xoay chuyển sấm sét vòng xoáy giữa, di chuyển dùng tánh mạng huyết mạch sinh mệnh cường hóa, thân thể của hắn, loại trạng thái này hạ cơ thể cầu kết, hình thể tăng vọt một đoạn, lớp da sinh ra tự nhiên chất sừng, như lân giáp vậy kiên cố. Nhân thiên một trọng sinh thuật rèn luyện, kinh qua tinh cốt, cô động tạng phủ, gân mềm dai, rèn luyện thịt tăng phúc, máu thịt của hắn chi khu, trở nên càng cứng cỏi cường hãn. Hơn nữa, nhiếp thiên sinh mệnh huyết mạch, trải qua nhiều năm ngủ đông, vẫn vừa đột phá. Lúc này, tánh mạng của hắn huyết mạch còn không có thức tỉnh ra, hoàn toàn mới huyết mạch thiên phú, nhưng hắn lại biết, thất giai huyết mạch, chính thức lột xác đến bát giai sinh mệnh huyết mạch. Bên trong còn đang đề cao ra hoàn toàn mới huyết mạch tinh liên, chỉ có huyết mạch tinh liên đều xuất hiện, mới huyết mạch thiên phú mới có thể định hình. Trong lúc, dị tộc còn có cổ linh tộc các loại cường hãn chủng tộc, nhân huyết mạch đột phá, đều có thể lại một lần nữa cường hóa thân thể một mặt, tự hồ sớm xuất hiện. Hắn năng cảm ứng được, tiềm ẩn khi hắn xương cốt, gân mạch, huyết nhục giữa huyết nhục tinh hoa, đều trở nên dị thường sục sôi, liền máu huyết, đều đang thiêu đốt, hiện ra bàn bạc khí huyết lực. Vì hắn rửa thân thể, tiến hành một vòng mới cường hóa, hắn dị thường rõ ràng cảm ứng được, hắn cổ thân thể này, mỗi một giây, đều trở nên cân kiên cố, canh không gì phá nổi. Bởi vậy, hắn tại nơi sấm sét vòng xoáy giữa, không có kế tục lấy hỏa diễm, tinh thần, một linh lực, đi tạo thành ra từng tầng một kết giới. Hắn tùy ý, một bó bó buộc thiểm điện, tạc liệt lôi, quanh kích đến trên người hắn, lấy sấm sét lực, rửa bản thân, ban trợ ta thân thể. Tiến hành một vòng mới rèn luyện, nhiếp thiên nhếch môi, nhìn một đạo thiểm điện, như lưỡi dao sắc bén vậy đâm về phía hắn lồng ngực, lại chỉ là ở xương ngực chỗ da thịt bên trên, lưu lại một đạo cháy đen vết tích, loại trình độ này điện giật, căn bản không có biện pháp thương tổn tới ta. Khí huyết khẽ động, chỗ cháy đen da chỗ, cháy đen vẽ liền lành lặng, rầm rầm oanh, lại có một đoàn đoàn lôi cầu, ở trên người hắn bạo tạc, điện quang lôi lực, đổ ập xuống tới. Như tạc ở vạn năm bất động bàn thạch sơn thể, sấm sét lực, lặng yên thẩm thấu, nhưng ở nhiếp thiên cảm giác giữa, quanh kích mà đến sấm sét lực, ở trong cơ thể hắn du đảng, phản phất rèn khí vật hỏa diễm thiết chù y, gõ lấy da hắn thịt gân cốt, loại này sấm sét quanh kích, chỉ sẽ làm hắn trở nên cường đại hơn, làm cái này cụ huyết mạch sau khi đột phá thân thể, hình thành tương tự với hài cốt bất phá thân, yêu ma bất diệt thể vậy, cường đại hơn khí lực, sấm sét rèn thể. Một cái thanh âm kinh dị, bỗng nhiên vang lên. Lôi ma viên cửu xuyên bị hút kéo sau khi tiến vào, theo sấm sét vòng xoáy xoay chuyển một phen, cuối cùng chú ý tới Nhiếp Thiên, chủ động tụ lại tới. Hắn híp mắt, đã nhìn một hồi, thấy bị Trịnh Dật dẫn động tới, mưa rền gió dữ vậy sấm sét quanh kích lấy Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khí tức phát sinh huyền diệu biến hóa, giống như đang mượn giúp sấm sét quanh kích rèn luyện thân thể, làm cái này cụ huyết nhục chi khu trải qua ma luyện sau trở nên kinh khủng hơn, coi như là huyết mạch tinh thuần yêu ma, hài cốt tộc tộc nhân sợ rằng cũng không quá quan tâm khả năng tại đây loại huyết mạch trình tự chịu được sấm sét đòn nghiêm trọng a. Tiên cửu xuyên trong lòng ở kêu sợ hãi. Hoành, một viên xanh đen sắc to lớn lôi cầu đánh về phía Nhiếp Thiên đầu. Xanh đen sắc điện mang dọc theo Nhiếp Thiên thiên linh cái thuận thế nhảy vào ngoài sọ não. Âm thầm nhìn kỹ viên cửu xuyên, mâu quang rung lên, hiển nhiên cực kỳ lưu ý sọ não, linh hồn thức hải. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, huyết nhục thân thể năng chống đỡ lôi điện rửa, linh hồn thức hải đâu? Sấm sét thiểm điện lực, một khi thâm nhập linh hồn thức hải, một luồng lũ hồn niệm sợ rằng sẽ mai một. Trịnh Dật chưởng ngự sấm sét lực, muốn cướp diệt linh hồn của hắn ý niệm trong đầu, chắc là dễ dàng ba. Đồng dạng tinh thông sấm sét lực, viên cửu xuyên rất rõ ràng, sấm sét đối hồn phách uy hiếp, như bọn họ như vậy, khổ tu sấm sét pháp quyết người, không sợ nhất đối thủ, chính là tà minh tộc một loại kia linh hồn cường đại dị tộc, hoặc như âm linh giáo vậy, ngự động hung hồn ác sát tà phái luyện khí sĩ, hắn, còn có Trịnh Dật, Hàng Sâm đám người, thêm vào thế lực đó sau, gặp mấy âm linh giáo giáo đồ, đều đối với bọn họ lễ đãi có thừa, đây là bởi vì, sấm sét pháp quyết cường hãn người, vừa vặn là âm linh giáo khắc tinh, Nhiếp Thiên có thể lấy cường hãn huyết nhục thân thể, ngạnh kháng sấm sét tia chớp oanh kích, lấy sấm sét rèn huyết nhục. Tuy rằng cũng làm viên cửu xuyên khiếp sợ, nhưng hắn vẫn cảm thấy năng tiếp thu. Dù sao, thế gian chân chính thân thể cường hãn sinh linh, cũng là thật có thể mượn sấm sét hấp lực, cường đại khí lực, nhưng linh hồn, xích lạp, sấm sét lực, từ thiên linh cái rưới vào, Nhiếp Thiên trong óc, giống bị từng viên một thái dương rọi sáng. Đối hồn phách có cường đại giết chết lực sấm sét năng lượng, hầu như muốn một hơi thở đang lúc, xé rách hắn tự nhiên tạo thành, từng tầng một linh hồn phòng tuyến. Như chỗ xung yếu phá đê đập vậy, đánh vào ngoài linh hồn thức hải. Vào giờ khắc này, Nhiếp Thiên cả đời ra bất an. Linh hồn thức hải, tâm niệm vừa động, chính quả tinh hồn đủ lượng, một bó bó buộc hồn lực cùng tinh thần hồn lực nhu luyện, lấy khó có thể tưởng tượng cao tốc, đang ở hắn chỗ sâu trong óc, tổ hợp thành từng cái một tinh liên. Tinh liên, bản là linh hồn bí thuật, năng giam cầm hồn phách. Lúc này, từng cái một tinh liên, còn lại là biến hóa là thần bí phòng hộ pháp trận, ung tùng. Sấm sét thiểm điện xâm nhập, từng cái một tinh liên, như là linh hồn lực tạo thành chú văn, đem vỡ nhỏ thiểm điện, tạc liệt lôi, đều cấp tiêu diệt không vô hình. Toái tinh cổ điện linh hồn pháp quyết, đối nhằm vào linh hồn thế tiến công, vẫn có trợ giúp lớn. Nhiếp Thiên thần sắc khẽ động, thoáng vận chuyển khí huyết lực, một tầng xích hồng sắc, nếu ảnh nhược hiện huyết màng, khi hắn cái óc trống rỗng hiện lên, sinh mệnh huyết khí tập kết, cố ý dùng để phòng hộ linh hồn thức hải. Không bị sấm sét thiểm điện thống kích khe hở, che ở, viên cửu xuyên ngốc lăng nửa ngày, phi mãn điện quang sáng lạng khu thân, phút chốc biến mất, hắn hai tay bãi động, có chút phiền táo nơi, đêm này truy tầm hắn, có Trịnh Dật linh hồn hơi thở sấm sét thiểm điện, cấp gạt qua một bên, trong thâm tâm suy nghĩ, Trịnh Dật là Lôi Tông đứng đầu, so với Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm tu sấm sét pháp quyết, muốn huyền diệu nhiều, trước kia, Lôi Tông cũng là ngũ hành tông nhất phương đại chi hệ. Cũng từng sinh ra qua thần vực người, Lôi Tông pháp quyết bí thuật, ở nhân tộc đông đảo vực giới thiên địa giữa, đều có cổ xưa xa xưa lịch sử, không thể coi thường, Trịnh Dật, chỉ là bản thân thiên phú, còn có tâm tính bất túc, mới không thể bước vào thần vực, thập giai thôn lôi kình trước kia nuốt hết trời cao lôi trì, còn có một phe này khí huyết biến thành sấm sét thế giới, thì là bị Trịnh Dật hấp thu luyện hóa, cũng chưa chắc là có thể tống hắn nhập thần vực, thế nhưng, chỉ riêng chỉ là đối phó ta. Đối phó Nhiếp Thiên đám người nói, vẫn có rất lớn hy vọng. Lôi ma viên cửu xuyên, một bên tự định giá, sắc mặt một bên biến ảo. Nếu như có thể chém giết Trịnh Dật, đưa hắn thánh vực, lấy ta tu pháp quyết thu nạp, đem trước mắt hết thảy tận vào tay ta. Viên cửu xuyên bỗng kích động ra, hắn cảm thấy thiên phú của hắn cùng năng lực, là vượt qua Trịnh Dật. Hắn tinh thông thu nạp chúng sinh sấm sét lực pháp quyết, tuy rằng cực đoan, lại định có thể đem hắn đưa đến thần vực cảnh. Hô! Tiềm ẩn chỗ tối viên cửu xuyên, chợt hiện lên, đang ở Nhiếp Thiên phía trước, đại đại liệt liệt lộ diện, đang lấy sấm sét lực, rửa khu thân, cường hãn lấy huyết nhục gân mạch Nhiếp Thiên, lập tức mở mắt ra, trong con ngươi hàn quang lạnh lùng, Viên Cửu Xuyên, ngươi cũng thấy đấy. Viên Cửu Xuyên cũng không dám tế xuất sấm sét thánh vực, còn đang đan vào thiểm điện giữa, thỉnh thoảng tới lui, hướng Nhiếp Thiên Ngượng ngùng cười khang, giải thích, chúng ta chỗ ở sấm sét vòng xoáy một cơn lốc, mới bắt đầu là nhốt lực khá lớn, câu nói kế tiếp, theo sấm sét lực tăng lên, trận pháp biến hóa, bên trong sấm sét uy thế sẽ từng bước đề thăng, trận này liệt, đều không phải cái loại này một hơi thở đang lúc, cũng có thể diệt giết chúng ta bạo diệt chi trận, mà là chậm rãi, một chút tiêu ma chúng ta, một chút đem chúng ta luyện hóa giết chết trận pháp, nhất là, theo từng ngọn trời cao lôi trì bị Trịnh Dật luyện hóa, hắn thu được sấm sét lực càng ngày càng nước cuộn trào lúc, Viên Cửu Xuyên đạo minh trận pháp huyền bí, Nhiếp Thiên sắc mặt cổ quái, ngươi và hắn đều không phải một đạo mà sao? Vì sao ngươi, cũng bị chuẩn bị đến nơi đây, ta tu pháp quyết, năng nuốt hết thế gian hết thảy sấm sét lực sinh linh. Dị thú, nhân, đều có thể cho ta sử dụng, Viên Cửu Xuyên nhếch miệng cười, cũng là bởi vì như vậy, Tuyên Lôi tinh vực Mạc Thiên Phàm, vẫn có rất nhiều tu luyện sấm sét lực người, mới không thể dung ta, muốn ám toán ta, Trịnh Dật, đến nay không thần vực. Hắn có lẽ là cảm thấy, ta nếu như tiến hơn một bước, cùng hắn cảnh giới tương đương, sẽ đưa hắn coi là mục tiêu ba, Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngươi nếu là có lực lượng như vậy, sợ rằng thực sự sẽ vậy đi làm đi, có lẽ sẽ. Viên Cửu Xuyên không phủ nhận, bất quá, ta sẽ đưa hắn đặt ở Mạc Thiên Phàm, còn có mấy người hại ta gia hỏa phía sau, ngươi tìm ta chuyện gì? Nhiếp Thiên cau mày, lúc nói chuyện, như trước có từng cái thiểm điện, xen lẫn thanh sắc, màu đen lôi đoàn, đòn nghiêm trọng xuống tới, Nhiếp Thiên hiển nhiên cảm ứng được, thiểm điện, còn có lôi đoàn uy lực, đích xác ở tăng lên, hắn vừa hoàn thành tiến giai, huyết mạch thiên phú chưa triệt để tạo thành thân thể, lại lần nữa bị thiểm điện trùng kích, đã mơ hồ có cảm nhận sâu sắc, ta ngươi, kỳ thực năng hợp tác. Viên Cửu Xuyên vi hơi hít mắt, thuyết, ta tinh thông sấm sét lực, nhưng cũng là bởi vì tinh thông, tu pháp quyết cùng Trịnh Dật nhất trí, hay bởi vì cảnh giới yếu đi một bậc, cho nên còn có chút phiền phức. Ngươi không giống nhau, ta biết ngươi, hiểu ngươi rất nhiều chuyện, ngươi nếu như đạt được ta chỉ dẫn, là có thể phá hỏng hắn phong cấm, từ nơi này thoát ly, còn có những người còn lại, đều nghe lệnh của ngươi, ngươi một khi lên tiếng, có thể tìm được biện pháp, cũng có thể năng thoát thân đi, Trịnh Dật muốn đối phó ngươi, cũng muốn đối phó ta. Ở hiện nay cái giai đoạn này, ta ngươi hợp lực, có thể đều có thể từ một phe này thiên địa rời đi, đồng thời còn có thể theo như nhu cầu, Viên Cửu Xuyên vẻ mặt thành khẩn, đi khuyên bảo, đem trong đó lợi ích đạo minh, hợp tác. Nhiếp Thiên ngẩn ra, hợp tác với ngươi nói, từ nơi này phương thiên nơi chạy thoát, ngươi năng được cái gì? Mà chúng ta, có thể được cái gì? Trịnh Dật chết, là đủ rồi. Viên Cửu Xuyên nghe răng cười, hắn đã chết, hắn sấm sét thánh vực, ta năng lấy bí thuật tiếp nhận, tối thiểu, ta năng đi qua cái chết của hắn vong, đi qua hắn sấm sét lực, làm ta cảnh giới tiến thêm một bước, hợp tác có thể, nhưng ở hợp tác trước, ta có chuyện còn muốn hỏi. Nhiếp Thiên quát lên, chuyện gì? Viên Cửu Xuyên mờ mịt, ta tông đại trưởng lão Mạc Hành, ở Tuyên Lôi tinh vực gặp cái gì, vì sao biến mất vô tung? Nhiếp Thiên mặt lạnh, các ngươi tiến nhập Tuyên Lôi tinh vực, xuống tay với Thiên Lôi tông, sở cầu là cái gì? Nhưng là các ngươi, hoặc các ngươi người sau lưng, làm đại trưởng lão thần bí biến mất, việc này. Viên Cửu Xuyên vẻ mặt khó xử, hại Trịnh Dật, chém giết Trịnh Dật, hắn cũng không có cảm thấy khó ăn nói, thế nhưng, tiết lộ bên trong bí mật nói, vậy thì có đại phiền toái, hắn do dự, ngươi nếu như khổ sở nói, cụ thể chi tiết cũng không thuyết, ta chỉ muốn biết, đại trưởng lão còn sống không có. Hắn, có thể hay không có nguy hiểm tánh mạng? Có hay không thoát thân khả năng? Nhiếp Thiên hỏi lại, chúng ta đi Tuyên Lôi tinh vực, nói là nhằm vào Thiên Lôi tông, kỳ thực, chính là vì dẫn Mạc Hành đến. Viên Cửu Xuyên hít sâu một hơi, nói, thực tế tình huống, ta cũng không rõ ràng lắm, ta biết, chỉ có một chút. Có người, muốn ở Tuyên Lôi tinh vực thấy Mạc Hành một mặt, muốn khuyên bảo Mạc Hành, thành cho chúng ta một phần tử. Mạc Hành nếu đáp ứng rồi, chính là của chúng ta một thành viên, không đáp ứng, có thể sẽ bị hạn chế tại chỗ đó. Nhưng, bất luận hắn đáp ứng, cũng hoặc là không đáp ứng, trong thời gian ngắn đều có thể biến mất. Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, hắn đến tột cùng đáp ứng rồi không có, ta đây thực sự không rõ ràng lắm. Viên Cửu Xuyên cười khổ, ta biết, chính là người nọ nhìn thấy hắn. Về phần có hay không khuyên bảo thành công, ta cấp bậc còn chưa đủ, không có được tin tức, cấp bậc của ngươi cũng không đủ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, thần vực người, mới có tư cách nhìn thấy người nọ. Viên Cửu Xuyên than thở, người nọ, sấm sét mưa điện trong, Nhiếp Thiên cúi đầu nói nhỏ, thần sắc quái dị, hắn suy đoán, Viên Cửu Xuyên nói người nọ, 89/10 chính là hắn chưa từng gặp mặt phụ thân của, người nọ cũng là Mạc Hành người dẫn đường, đem Mạc Hành khu vực vào toái tinh cổ điện, khéo tay tạo ra được Mạc Hành. Mạc Hành đối người nọ thủy chung lòng mang cảm kích, thậm chí có sâu đậm sùng bái tôn kính, nhưng người nọ hôm nay sở đi con đường, cùng tứ đại cổ xưa tông môn hiển nhiên bị vây giằng co. Mạc Hành, nhìn thấy hắn sau đó, có thể hay không bị hắn cấp thuyết phục, không có bị thuyết phục nói, lại sẽ bị hạn chế vô nơi nào. Toái tinh cổ điện điện chủ, tinh thần đứng đầu Quý Thương, sở dĩ thần bí thất tung, có hay không bóng dáng của hắn đang âm thầm quấy phá. Sau đó, thân là hỗn huyết giả, bị hắn ban tặng sinh mệnh huyết mạch bản thân, lại nên nơi nào nơi nào. Liên tiếp vấn đề, ùn ùn kéo đến, nhiễu loạn Nhiếp Thiên tư tự, làm hắn thế nào đều để ý mơ hồ, không biết tương lai nên lựa chọn như thế nào, nhất là, mẹ của hắn. Vậy cũng cùng người nọ một đạo mà đi, một bên là thân tình, bên kia còn lại là tông môn tình, hữu tình, một khi tương lai bạo phát kịch liệt xung đột, hắn hỗn loạn ở chính giữa, chắc chắn gặp phải lựa chọn, nên có khuynh hướng phương đó, ta biết đến, chỉ có như vậy thôi. Viên Cửu Xuyên quát khẽ, Nhiếp Thiên từ trong trầm tư tỉnh lại, lúc này bộc phát khắc sâu cảm ứng, từng đạo sấm sét tia chớp uy lực, đích xác ở từng điểm một tăng mạnh lấy, sấm sét lực, hôm nay đòn nghiêm trọng tới, thẩm thấu vào cơ thể, đã làm hắn gân mạch, huyết nhục, sẽ có nhất nhỏ trận tê dại, khí huyết tràn ngập, rửa sau đó, cái loại này tê dại cảm giác vô lực, mới có thể biến mất, ngươi cho ra phương thức hợp tác, chính là muốn Trịnh Dật chết. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, mạnh mẽ làm mình khôi phục lãnh tĩnh, hắn là thánh vực hậu kỳ, hắn thánh vực ẩn chứa bạo liệt lôi điện năng lượng, cái chết của hắn, có thể làm ngươi thuận lợi nơi tiếp thu rơi, thuộc về hắn sấm sét lực, mà cảnh giới của ngươi, sẽ thuận thế đột phá một bậc, năng đến thánh vực. Hậu kỳ, lúc trước, hắn còn không có cẩn thận nhìn Viên Cửu Xuyên cảnh giới, hôm nay nhất khắc sâu cảm giác, phát hiện từ hư không chảy loạn địa đạo đường sau, Viên Cửu Xuyên cảnh giới lại có đột phá, thánh vực trung kỳ, lôi ma Viên Cửu Xuyên, nếu là thật có thể mượn Trịnh Dật tử vong, đột phá đến thánh vực hậu kỳ, cũng hoặc là tiến vào thần vực, hắn nguy hiểm hệ số, sợ rằng nếu so với lôi tông Trịnh Dật, cao không chỉ một cấp bậc. Nhiếp Thiên, ngươi lẽ nào sẽ sợ sợ ta cường đại? Viên Cửu Xuyên biểu tình quá dị, ta thế nhưng chuyển thế trùng tu người, ta trước kia cảnh giới chính là cái này cấp bậc, ta năng nhanh chóng đột phá, ngoại trừ tu linh quyết đặc thù, là tối trọng yếu vẫn có đời trước kinh nghiệm, làm ta nhanh chóng đột phá ranh giới hạn chế, nhưng dù vậy, ta cũng nhọc lòng nơi, dùng thật lâu thời gian, mới trở về sinh tiền cảnh giới, ta cảm thấy, người khác có thể muốn e ngại ta, mà ngươi, không cần lo lắng điểm này. Nhiếp Thiên ngẩn người, nói, chỉ giáo cho. Lôi ma Viên Cửu Xuyên vẻ mặt vẻ khổ sở, so sánh mà nói, ta canh hẳn là e ngại ngươi a, chính ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, ngươi kim tu ba loại linh quyết, mà lại là hỗn huyết giả, nhưng cảnh giới của ngươi đột phá tốc độ, có bao nhiêu sao nhanh chóng, cảnh giới chỉ là một mặt, của ngươi chân thực chiến lực, càng đang nhảy phía trước mà đi, ở ta đến xem, căn bản không cần lâu lắm, ngươi là có thể vượt qua xa ta, chỉ có thể làm ta kính ngưỡng a, bởi vậy, ngươi căn bản không cần e ngại ta. Thật muốn e ngại, ta là ta e ngại ngươi a, đây là Viên Cửu Xuyên lời tâm huyết, hắn và Nhiếp Thiên gặp lại, từ toái diệt chiến trường tạo hóa nguyên tỉnh lúc đầu, ngay lúc đó Viên Cửu Xuyên bởi cảnh giới bất túc, còn không hiển sơn lộ thủy, ví von hiển lộ tài năng, biểu hiện mình, sau đó, là thiên mãn tinh vực, lại sau này, hắn bị Bùi Kỳ Kỳ thi triển quỷ kế, đầy tới hư không chảy loạn nơi, tái kiến Nhiếp Thiên, sau đó chính là hiện tại, hắn lần lượt kinh lịch, đều tràn đầy kỳ ngộ. Cảnh giới cùng thực lực không ngừng nhảy vọt, thế nhưng, mỗi một lần tái kiến Nhiếp Thiên, hắn đều sẽ phát hiện Nhiếp Thiên trưởng thành tốc độ, chiến lực tăng trưởng, so với hắn còn muốn kinh khủng, còn muốn biến thái, dần dần, nội tâm hắn đối Nhiếp Thiên đều sinh ra một loại kinh cụ bất an. Sau lại nghe thuyết Nhiếp Thiên ở Tử Tinh Hải, đánh bại yêu ma tộc kiêu ngạo áo phỉ Lị Nhã, ở toái diệt chiến trường lấy đặc biệt thủ đoạn, hóa giải một hồi gần từ tinh không cự thú thi thể, đưa tới hạo kiếp. Lần này, lại nhìn thấy Nhiếp Thiên lại nhảy vào linh cảnh hậu kỳ, Nhiếp Thiên chính mình cũng không biết, hắn gây cho Viên Cửu Xuyên chấn động cùng kinh cụ, có bao nhiêu sao đại, ngươi, dĩ nhiên sẽ sợ sợ ta. Nhiếp Thiên không biết nên khóc hay cười, sợ, thực sự sợ, trừ ngươi ra tự thân cường đại bên ngoài, còn có nguyên nhân khác. Viên Cửu Xuyên thẳng thắn thành khẩn, nguyên nhân khác, nguyên nhân gì? Nhiếp Thiên lại nói, Viên Cửu Xuyên chấn động, giống như nhớ tới cái gì, đột nhiên câm miệng, nói một chút coi a. Nhiếp Thiên hỏi lại, nhưng mà, về điểm này, Viên Cửu Xuyên là thật thủ khẩu như bình, đánh chết không chịu nói, hô. Vù vù, cũng vào giờ khắc này, Triệu Sơn Lăng, Đổng Lệ, còn có Ân Á Nam ba người, xuyên qua trọng trọng tia chớp phong tỏa, sấm sét quanh kích, hơi có chút chật vật, cuối cùng tìm tới. Thứ nhất, bọn họ liền tự nhiên thấy Viên Cửu Xuyên, nhất thời như lâm đại địch, Nhiếp Thiên giơ tay lên, ra hiệu bọn họ không cần khẩn trương, chợt nói rằng, hắn giống như chúng ta, cũng bị Lôi Tông đứng đầu Trịnh Dật cấp dắt đến tận đây, Triệu Sơn Lăng đám người, cho hắn như thế nhất giải thích, mới tỉnh táo lại. Nhiếp Thiên, cái này vòng xoáy một cơn lốc ở chỗ sâu trong, đầy rẫy sấm sét thiểm điện lực, càng ngày càng mãnh liệt. Đổng Lệ có chút đau lòng nơi, nhìn thoáng qua Hắc Huyền Quy, nó, đều có điểm khó chịu, chúng ta vẫn thử, muốn từ nơi này một mảnh bị bao phủ khu vực, xung rời đi ra ngoài, nhưng thủy chung ở thất bại, ừ, sấm sét lực, mỗi qua một trận, sẽ trở nên cường đại hơn. Triệu Sơn Lăng sắc mặt ngưng trọng, tiếp tục nữa, ta đều phải chịu không nổi. Ân Á Nam thoang thoát đồng thể, bị oánh màu trắng hơi mỏng băng sương, bao trùm lấy, đó là cửu giai băng huyết mãn cực hàn lực ở che chở. Nếu là không có cửu giai băng huyết mãn, không ngừng lấy tự thân khí huyết, cực hàn sương giá lực, là Ân Á Nam cung cấp lấy bảo hộ cùng chống đỡ, lấy Ân Á Nam cảnh giới, sợ rằng ở một phe này sấm sét bạo diệt nơi, đã tử vong. Viên Cửu Xuyên nói, trận pháp này, là duy trì liên tục tiêu hao, một chút trở nên mạnh mẽ cái loại này. Nhiếp Thiên bản thân, cũng cảm động lây, nói, hắn tìm kiếm hợp tác, hợp tác. Đổng Lệ hít mắt, thế nào một hợp tác pháp? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Chúng ta, có thể được cái gì? Ta muốn Trịnh Dật chết. Viên Cửu Xuyên nói, tốt, cứ quyết định như vậy. Đổng Lệ thẳng thắn đến cực điểm, chúng ta đây liền liên thủ, trước giết chết Trịnh Dật rồi hãy nói, phía sau nên như thế nào định đoạt, chờ hắn đã chết sau đó, làm tiếp tính toán. Ngươi cảm thấy thế nào, Đổng tiểu thư thống khoái? Viên Cửu Xuyên nhãn tình sáng lên, khó trách ngươi ở Vẫn Tinh chi địa xuất thân thường thường, có thể được đến Nhiếp Thiên nhận đồng, có thể ở Thiên Mãn tinh vực, Viên Thiên tinh vực các thế lực lớn giữa, thành thạo, quá khen quá khen. Đổng Lệ ngoài cười nhưng trong không cười, lãnh đạm nơi nói rằng, hư không chảy loạn nơi thì, ta liền kiến nghị Bùi Kỳ Kỳ không cần để ý cái gì đạo nghĩa, sớm giết ngươi quên đi, ai? Nhà đầu kia chính là giả nhân giả nghĩa, thay đổi là ta bắt giữ ngươi, từ trong miệng ngươi đạt được mong muốn tin tức sau, đã sớm giết chết ngươi loại này tai họa. Vừa nghĩ tới trước đây, Đổng Lệ kêu la, nhanh chóng xử lý xong bản thân, Viên Cửu Xuyên sắc mặt khổ hơn, Hắc Ám Ma Thạch khí tức, cùng nàng đã hòa làm một thể, Linh Quy. Ta chẳng bao giờ ở bất kỳ địa phương nào ra mắt, hắn đánh giá Đổng Lệ, sắc mặt âm tình bất định, cô gái này, cho ta cảm giác, càng ngày càng nguy hiểm. Thực lực cường đại tốc độ, càng ngày càng tăng, có thể, không cần lâu lắm, của nàng hàng đầu sẽ vang vọng các đại vực giới, cùng toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, ngũ hành tông thần tử thần nữ nổi danh. Trong lòng tự định giá, Viên Cửu Xuyên rất nhanh có quyết định, quát lên, ta tu sấm sét pháp quyết, nhân thánh vực yếu một đoạn, rất nhiều khu vực phá giải sẽ bị hạn chế, các ngươi bất đồng, chỉ cần các ngươi hiểu cái này kỳ dị trận pháp, mấy người khu vực rất dễ phá hủy, có thể phá đi. Trịnh Dật liền khó có thể kế tục hạn chế các ngươi. Nói như vậy lấy, hắn bắt đầu tường tận nơi, đem Trịnh Dật cái này sấm sét vòng xoáy một cơn lốc hoạt động phương thức, còn có ngoại giới sấm sét thiểm điện duy trì liên tục quán chú thông đạo nhập khẩu, hướng mọi người một mực kể lại chỉ ra. Đồng dạng tinh thông sấm sét lực, cảnh giới của hắn yếu hơn Lôi Tông đứng đầu Trịnh Dật một bậc, mà ở kiến thức bên trên, tự hồ không kém rất nhiều. Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, bị gọi là tất cả tu luyện sấm sét pháp quyết người. Sấm sét dị thú khắc tinh, không phải là không có nguyên nhân, ngoại giới, mưa tầm tã mưa to, đã sớm hết hạn, vòng trời âm u không ánh sáng, từng ngọn sáng lạng minh diệu trời cao lôi trì, ở Trịnh Dật sấm sét thánh vực dẫn động hạ, vu hư không rơi, như là to lớn bạo liệt vòng tròn, huyền phù khi hắn thánh vực quanh thân, trời cao lôi trì đang lúc, hắn sấm sét bạo động thánh vực phía trước, còn lại là giam cấm Nhiếp Thiên đám người, khổng lồ sấm sét vòng xoáy một cơn lốc, có hơn 10 điều sấm sét điện sông. Như là nóng rực lôi long vậy, kéo dài hướng một cơn lốc trung tâm, Trịnh Dật vẫn đang từ từ nơi, tăng cường lấy một cơn lốc cức diệt lực, Hàn Sâm, lòng mang sợ hãi, đã tận khả năng nơi cùng hắn giữ một khoảng cách. Hàn Sâm trong lòng có một loại cảm giác, một khi Trịnh Dật Năng đi qua từng ngọn trời cao lôi trì, đi qua chém giết Viên Cửu Xuyên, còn có một phe này thôn lôi kình khí huyết thiên địa, thành công bước vào thần vực, vậy hắn cũng liền mất đi tồn tại ý nghĩa. Trịnh Dật vốn là đem hy vọng ký thác vào trên người hắn, hy vọng hắn năng trong tương lai bước vào thần vực, là lôi tông chính danh. Hôm nay, nếu như Trịnh Dật bản thân là có thể bước vào thần vực, sắp hao hết thọ linh, lại một lần nữa được đến cực hạn đột phá, hắn Hàn Sâm sống cũng hoặc là tử vong, cho hắn cũng không sao cả. Nhìn thấu điểm này, Hàn Sâm nội tâm cũng cực kỳ phức tạp. Hắn cùng đi Trịnh Dật nhiều năm, biết rõ Trịnh Dật tàn nhẫn tâm tính, hiểu Trịnh Dật nhận định đúng sự tình, sẽ đi làm. Nhưng bây giờ, Trịnh Dật bị vây cực mạnh thế giai đoạn, hắn cũng không có năng lực ở thời khắc này, cùng Trịnh Dật đi chống lại, vạn nhất biểu lộ ra bất mãn, bị Trịnh Dật sớm chém giết, thì càng thêm không lý trí. Hy vọng hắn không nên thành công, hắn thất bại, ta mới có cơ hội. Hàn Sâm trong lòng tự nói lấy, lại theo bản năng, kế tục lui xa một chút, đôi còn lại là chăm chú nhìn điên cuồng trạng thái Trịnh Dật, còn có sấm sét vòng xoáy một cơn lốc, Viên Cửu Xuyên, bị gọi là lôi ma, cảnh giới chỉ yếu một bậc. Hắn, hơn nữa nhiếp thiên đám người, phải có năng lực chống đỡ lâu một chút ba, còn có, chết tiệt thôn lôi kình trái tim, không biết lui giấu ở nơi nào. Ta tới mục tiêu, chính là nó trái tim kia, đạt được trái tim sau, ta lôi điện huyết mạch đem đột phá nhất mãn lớn. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây lấy, đồng thời trong thâm tâm vận dụng tự thân huyết mạch, tỉ mỉ cảm giác. Đáng tiếc, thôn lôi kình không chỉ có trái tim mất đi hình bóng, ngay cả thôn lôi kình khí tức, đều biến mất sạch sẽ. Thậm chí còn, hắn chú ý tới một phe này từ thôn lôi kình khí huyết, cùng năng lượng thiên địa biến hóa sinh ra đất khách, thôn lôi kình đều tạm thời không để ý tới. Ngược lại là sư phó hắn Trịnh Dật, như thay thế thôn lôi kình, tạm thời trở thành nhất phương thế giới chủ đạo người. Thôn lôi kình huyết mạch, là thập giai, cổ thú tộc đại tôn cấp bậc. Trí tuệ nhất định so với bất luận cái gì sinh linh đều không yếu, nó tiềm ẩn lấy, đem ngoại giới giao cho chúng ta đi trêu ghẹo mãi, tất nhiên có mưu đồ khác. Hàn Sâm không ngốc, lực lực tự hỏi một phen, liền suy đoán thôn lôi kình là tọa sơn quan hổ đấu, ngươi chỉ còn lại có một trái tim mà thôi. Mặc dù đã từng là thập giai đại tôn, tàn dư một trái tim, có thể làm sao? Hàn Sâm hừ lạnh một tiếng, nói, nếu như ta sư phụ, mượn từng ngọn trời cao lôi trì, thành công đột phá đến thần vực, như vậy, cái này thiên địa, sở tồn hết thảy, đều sẽ trở thành hắn sấm sét thần vực một bộ phận, bị hắn trúc tạo thần chi pháp tướng, cái này, tuyệt đối điều không phải ngươi cam tâm tình nguyện thấy ba, xích lạp, xích lạp, xích lạp. Hàn Sâm nội tâm rít gào thì, đột nhiên chú ý tới sấm sét vòng xoáy một cơn lốc trung tâm, có vài chỗ ven khu vực, điện lưu hào quang vạn vẹo xé rách, khách, Hắc Huyền Quy một con to lớn đề chân, từ trong đó một mảnh sấm sét đang vào nơi, đột xuất hiện, bên kia, Nhiếp Thiên cầm giữ một đoạn hẹp dài đầu khớp xương, như sắc bén đến cực điểm, có thể thấu hết thảy lưỡi dao sắc bén, cũng từ lôi quang điện mang giữa đâm ra, còn có một chỗ, một tòa nho nhỏ bảo tháp, tới lui tuần tra vô số không gian quan nhận. Đồng dạng cực nhanh ra, đề chân, sắc bén đầu khớp xương, bảo tháp, ba loại kỳ vật nhất vỡ ra, hoàn chỉnh, từ Trịnh Dật tạo thành lôi tông truyền lưu thần bí sấm sét pháp trận, thì có kẻ hở. Hàn Sâm trong nháy mắt chú ý tới, vừa sợ vừa nghi, lẩm bẩm nói, trận pháp này, vẫn là rất dễ chữa trị, điều không phải như vậy đơn giản, là có thể bị phá rơi, ùng ùng. Nhưng mà, đang ở Hàn Sâm cảm thấy sư phó hắn Trịnh Dật, có thể lấy bí pháp linh quyết bù đắp thì... Từng ngọn trời cao lôi trì, bỗng nhiên không bình thường nơi vặn vẹo, phản phất đại địa ở chỗ sâu trong, có cái gì lực lượng la lên chúng nó, dẫn động tới chúng nó. Có một bộ phận, cùng Trịnh Dật sấm sét thánh vực nối liền trời cao lôi trì, ở vặn vẹo lay động thì, sinh ra lực kéo, thậm chí làm cho Trịnh Dật sấm sét thánh vực, đều lung lay lúc lắc. Trịnh Dật, vốn muốn ở trước tiên vận dụng thánh vực lực, bù đắp Hắc Huyền Quy, Nhiếp Thiên cùng Triệu Sơn Lăng tạo thành nứt ra. Nhưng bởi vì trời cao lôi trì dị biến, vô pháp đằng xuất thủ, bồng bồng bồng, bị hắn quán chú sấm sét năng lượng, linh hồn ý thức, rót vào trời cao lôi trì lực lượng, hình thành sấm sét vòng xoáy một cơn lốc, ầm ầm bạo động, từng ngọn trời cao lôi trì, vốn có bị Trịnh Dật vắt kết, từng cái sấm sét xiềng xích buộc lại, lúc này, nhân trời cao lôi trì bị đại địa dị lực hút kéo, từng cái sấm sét xiềng xích, bỗng nhiên bị tránh gãy ra, mỗi gãy một cây sấm sét xiềng xích, Trịnh Dật sắc mặt của liền tái nhợt đi, đợi cho tất cả sấm sét xiềng xích đều gãy, từng ngọn bị hắn tân tân khổ khổ nơi, cho tới thánh vực giữa trời cao lôi trì, toàn bộ thoát khỏi hắn, trời cao lôi trì, trái lại xuống phía dưới phương vũng bùng chìm. Phốc, Trịnh Dật, một ngụm máu tươi, không bị khống chế bảo tác xuất hiện, ánh mắt của hắn, từ sáng rực trạng thái, bỗng nhiên lờ mờ vài phần, sấm sét phiền xích ký thác linh hồn của hắn lực, còn có tinh thuần nhất, xuất xứ từ thánh vực sấm sét tinh hoa, phiền xích xé rách, kỳ thực đã bị thương nặng hắn, còn có, sấm sét vòng xoáy một cơn lốc, cũng ở đây hắn trấn an trời cao lôi trì, bị nhiếp thiên đám người phá tan. Ba ba ba, có nghìn vạn lần lôi điện hào quang, như hỏa quang bắn tung tóe ra, không bao giờ, nữa bị hắn khống chế. Nhiếp thiên, Triệu Sơn Lăng còn có Đổng Lệ đoàn người, lướt qua đổ không trọn vẹn sấm sét kết giới, lại bình tĩnh nơi bước vào một phe này mới thiên địa. Vừa ra tới, bọn họ liền thấy từng ngọn trời cao lôi trì không khống chế được, thoát khỏi Trịnh Dật. Trời cao lôi trì, nhìn như rơi hướng vũng bùn, chỉ khi nào rời xa Trịnh Dật, lại sẽ tứ tán ra, trôi hướng thiên khung ở chỗ sâu trong, kế tục làm cho này phiến đất khách cung cấp gắn sức lượng. Cái này, đây là... Hàng Sâm cúi đầu, nhìn về phía không có gì cả vũng bùn, sắc mặt âm trầm, hắn đột nhiên hiểu, sư phó hắn nhân đầy đủ thánh vực hậu kỳ lực lượng, lại đang một phe này sấm sét thiên địa, lực lượng có thể đạt được tăng phúc, là bị Thôn Lôi Kình coi là địch nhân đáng sợ nhất. Thôn Lôi Kình, là cố ý xiêm áo sư phó hắn một đạo, âm thầm cùng nhiếp thiên đám người hợp lực, trước cấp sư phó hắn một điểm ngon ngọt ăn, nhượng hắn nghĩ lầm từng ngọn trời cao lôi trì, cùng Thôn Lôi Kình liên hệ gián đoạn. Có thể bị sư phó hắn sử dụng, sau đó sẽ ở thời khắc mấu chốt, dành cho ngoài một kích trí mạng. Sư phó hắn, là Thôn Lôi Kình hàng đầu mục tiêu. Trịnh Dật, ngươi thật giống như bị thương nặng hình dạng. Viên Cửu Xuyên nhe răng cười, nhãn thần lạnh lùng, có thể, ngươi cũng nên chết đi. Lôi Tông đứng đầu Trịnh Dật, phản phất không có nghe được Viên Cửu Xuyên châm biếm, chỉ là kinh ngạc nhìn xem về phía chân trời. Từng ngọn, bị hắn dây dưa xuống tới, bị hắn sấm sét xiềng xích buộc lại. Nhìn như có thể cùng hắn thánh vực dung hợp trời cao lôi trì, lúc này đã dãy hắn, cách hắn đi xa, hắn lại lần nữa biến ảo pháp quyết, linh hồn ý niệm trong đầu, lại không thể lại lay động này trời cao lôi trì. Lôi trì, như hóa thành nguy nga núi to, lù lù bất động, Trịnh Dật đột nhiên minh bạch, trước hắn năng dễ dàng, đem từng ngọn trời cao lôi trì cấp lạp xả xuống tới, cũng không phải là cảnh giới của hắn, lực lượng, thực sự là có thể khống chế lôi trì, mà là... Thôn Lôi Kình tận lực phóng túng, Thôn Lôi Kình. Thập giai, Trịnh Dật cúi đầu trầm hát, khóe miệng lại có một luồng lũ vết máu, không bị khống chế lưu tràn ra tới. Mắt của hắn, lỗ mũi, trong lỗ tai, có tinh miệng thanh u thiểm điện, bắn tung tóe ra. Ngoài đang điền linh hải chỗ, tiếng sấm bên tai không dứt, xích lạp, hé ra rộng, răng cưa vậy ngân lượng thiểm điện cánh, từ Trịnh Dật sống lưng chỗ ngưng kết xuất hiện, hắn cụ khu thân, chợt bị sấm sét thiểm điện tràn ngập. Một cái đó một cái, hỗn tạp lôi ấn điện quang phù đãi, tại nơi ngân lượng cánh giữa xuất hiện, lôi thần chi cánh, Trịnh Dật quay đầu, lạnh lùng nhìn thoáng qua Viên Cửu Xuyên, hừ nói, ngươi bị người gọi là lôi ma, đối với chúng ta lôi tông từng đời một tông chủ, đều bị nhân tộc tôn xưng là lôi thần, cái này lôi thần chi cánh, chính là ta lôi tông chí bảo, là bất hủ thần khí. Ngươi chân nghĩ đến ngươi chọn lấy con đường khác tu hành pháp quyết, chính là sấm sét đại đạo chính thống phải không? Hô! Nói chuyện đang lúc, Trịnh Dật kích động lấy lôi thần chi cánh, trước tiên hướng Viên Cửu Xuyên bay ra, từ ngân lượng cánh giữa, quả thực sáng lạn ra vô số càn huyền ảo, giống như ghi lại sấm sét nghĩa sâu xa chân đế, các loại bí phù, chú văn, còn có không biết tên đường công. Trịnh Dật sở lướt qua, một phe này Thôn Lôi Kình khí huyết diễn biến thiên địa, phản phất bị cánh xé rách là từng mảnh một, hư không gãy, Triệu Sơn Lăng đều hơi bị thất sắc, theo bản năng kinh hô một tiếng, hư linh tháp nhanh chóng tế xuất. Đem bao gồm Nhiếp Thiên đám người ở bên trong, Ân Á Nam, Đổng Lệ đều cấp bao phủ, ùng ùng, tràn đầy sấm sét điện mang đất khách, các phe không gian, đều xuất hiện từng cái một lỗ thủng giữa, lưu quan giật thải, thỉnh thoảng khác thường mũi nhọn, không biết lực lượng, lóe lên rồi biến mất, phản phất cùng có chút vĩnh hằng tĩnh mịch thiên địa, thành lập nhất thời nối liền, Triệu Sơn Lăng khu vực, nhân hư linh tháp tồn tại, không gian coi như là sang bằng, xích lạp, một bó điện mang hiện lên. Trịnh Dật như sinh trưởng cánh khổng lồ cổ xưa thần chi, lấy cánh hàng vạn hàng nghìn phù đãi, chú văn, chém về phía Viên Cửu Xuyên, lôi vương ấn, Viên Cửu Xuyên bạo rống, đem to lớn, tiếng sấm tiếng không nghĩ khí vật, cũng ném rơi ra đến, một đoàn đoàn hoa mắt, như mặt trời chói chang vậy thiên lôi, trộn lẫn diệt thế vậy hỏa quang điện mang, sấm sét chi diễm, lập tức cùng Trịnh Dật chiến ở một khối, lôi thần. Viên cửu xuyên châm biến tiếng, từ thao thao sấm sét thiểm điện giữa, không ngừng truyền đến, các ngươi lôi tông trước này, năng tiến vào đến thần vực, phương bị người tộc đông đảo tu luyện sấm sét pháp quyết người, cung tiễn lôi thần xưng hào. Nhưng ngươi Trịnh Dật, cũng không có bị người tôn xưng là lôi thần, lôi tông, ở ngươi thế hệ này, đã sớm mai một đi, lấy cảnh giới của ngươi cùng thiên phú, cầm giữ lôi thần chi cánh có thể làm sao? Cái này lôi tông lưu truyền xuống bất hủ thần khí, ở trong tay ngươi, không phát huy ra uy lực chân chính, huống chi, ngươi vốn là bị thương nặng. Bất luận ngươi thừa nhận còn chưa thừa nhận, hôm nay ngươi, đều đã thua, ngươi không thể đem trời cao lôi trì, luyện hóa sau dung nhập thánh vực, ngươi tiến giai thần vực hy vọng lại một lần nữa tan biến, mà của ngươi thọ linh, đã đến cực hạn, không vào thần vực, ngươi rất nhanh thì sẽ chết già, Trịnh Dật, trái lại nhận mệnh ba. Lôi thần chi cánh sớm giao cho Hàng Sâm, lấy Hàng Sâm thiên phú, sấm sét huyết mạch, có thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, làm lôi tông lại một lần nữa đản sinh ra thần vực người, dương lôi tông uy danh, của ngươi thời đại, đã qua. Viên cửu xuyên từng cái một thanh âm chói tai, như lợi kiếm, đau đớn Trịnh Dật lòng của, thừa cơ đánh tan ý chí chiến đấu của hắn, muốn cho hắn sinh ra tâm ma, nhượng hắn tuyệt vọng, thở phì phò hưu, trong đó, còn có cực kỳ mảnh khảnh huyết quang. Đột nhiên ở Trịnh Dật thánh vực giữa quấy phá, huyết quang giữa, có thể tan rã thánh vực sấm sét năng lượng lực lượng, năng phân giải sấm sét, làm ngoài bị chuyển hóa thành, biến thành thích hợp phương này thiên địa chất dinh dưỡng, thôn lôi kình. Trịnh Dật hoảng sợ, hắn và viên cửu xuyên trong chiến đấu, lại một lần nữa nhận thấy được thánh vực biến động, ngoài thánh vực bị ảnh hưởng, nói rõ hắn lúc trước đem trời cao lôi trì tác động xuống tới, chút bất tri bất giác, lại bị thôn lôi kình ám toán. Bị nó lặng lẽ để lại một ít khí huyết ở bên trong, thập giai thôn lôi kình, còn sót lại khí huyết, cũng không thể coi thường, nhất là, hắn còn có viên cửu xuyên đối thủ như vậy, nhiếp thiên. Triệu Sơn Lăng lấy hư linh tháp, bảo vệ một phe này thiên địa, ngắm nhìn Trịnh Dật cùng viên cửu xuyên chiến đấu, nói rằng, chúng ta là sống chết mặc bay, vẫn là nhúng tay, theo ta thấy, Trịnh Dật hiện nay trạng thái, bị thương thế, không hẳn là có thể chế trụ viên cửu xuyên. Một khi chúng ta nhúng tay, Trịnh Dật sợ là sẽ phải cấp tốc bị thua, cửu giai băng huyết mãn, hắc huyền quy, hơn nữa nhiếp thiên cùng hắn, hợp lực đối phó thời khắc này Trịnh Dật, phần thắng cực đại, bọn họ chiến đấu, không cần để ý tới sẽ. Nhiếp thiên lắc đầu, đi sưu tầm Hàng Sâm hình bóng, chú ý tới Hàng Sâm, lén lén lúc lúc, tránh cực xa, Hàng Sâm. Nhiếp thiên nhếch miệng cười, sai sử Ân Á Nam, lấy ngươi băng huyết mãn lực lượng, hơn nửa ngươi. Đem tên kia cho ta bắt. Nga, phản kháng quá kịch liệt, giết cũng không sao, như hắn vậy hỗn huyết giả, vẫn là rất hiếm thấy, đã chết một cái, liền thiếu một cái, còn ngươi. Triệu Sơn Lăng vấn, xuống đất. Nhiếp thiên dẫn theo chặn tinh không cự thú đầu khớp xương, cảm thụ được khí huyết dâng trào, hiểu sinh mệnh huyết mạch mới thiên phú, gần lột xác thức tỉnh, nói rằng, thông lôi kình không thể coi thường, chỉ là một trái tim. Ở một phe này nó khí huyết biến hóa trong thiên địa, đều có thể trêu ghẹo mãi ra nhiều như vậy thì phi đến, ta đi xuống trước, tìm được trái tim kia, cùng nó hảo hảo trao đổi một chút, tiếng nói vừa dứt, hắn tinh thuyền cũng không có gọi ra, sẽ phi lạc đại địa, không muốn chúng ta hỗ trợ. Triệu Sơn Lăng quát lên, không cần. Nhiếp thiên lắc đầu, tánh mạng của ta huyết mạch, đã bước vào bát giai, mặc dù chưa có hoàn toàn lột xác kết thúc. Nhưng ta giác phải đối phó một cái thôn lôi kình trái tim, vấn đề cũng không lớn, viêm long khải áo giáp, phi đeo vào thân, dẫn theo chặn đầu khớp xương hắn, như một bó hỏa diễm lưu quang, chớp mắt vào vũng bùn ở chỗ sâu trong, như lợi khí tạc nơi, nhiếp thiên vận dụng khí huyết lực, hỗn hợp viêm long khải, duy trì liên tục thâm nhập, sinh mệnh huyết mạch nhạy cảm thấy rõ lực, không ngừng sưu tầm lấy, trong lòng đất cảm ứng, dần dần ngửi được viên kia thôn lôi kình trái tim khí tức, rời xa. Là trong lòng đất một cái chỗ đặc thù, bị thịnh phóng lấy, thỉnh thoảng xuất hiện, thỉnh thoảng tiềm ẩn, nhiếp thiên lạnh lùng cười, hướng phía mảnh đất kia để ở chỗ sâu trong khu vực, cấp tốc đi về phía trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.